Ba mẹ Quý nghe thế mới dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt ba Quý hiện lên sự tức giận, vỗ vỗ tay cô. Ngoan, Nhan Nhan đừng lo nhé. Ba nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Nghe ba nói thế, công chúa nhỏ liền an tâm, tò mò hỏi. Ba định làm gì? Phạm pháp thì phải chấp nhận hình phạt. Không muốn để công chúa nhà mình lo lắng, ba Quý chuyển đề tài, sắc mặt dịu xuống. Nhan Nhan nói người cứu con là Thịnh Ngự đúng không? Đúng vậy. Ánh mắt Tinh Nhan hiện lên ý cười, dáng vẻ muốn khoe khoang người yêu. Con nói ba biết, anh ấy đẹp trai phát ngất, dù hơi lạnh lùng nhưng tốt với con lắm, vừa nãy còn đưa con về nhà đó. Ba Quý không được vui, tuy ông biết ơn vì anh đã cứu con gái ông, nhưng con gái cưng nhà mình lại cứ kể người đàn ông khác trước mặt mình, có ông ba nào dễ chịu chứ? Trước đây chưa bao giờ kể về ông như thế cả. Bà Quý đỡ chán, nghi ngờ tính chân thật trong câu chuyện của con gái mình. Không bàn tới con gái mình mỏng manh yếu ớt, với cái nhìn đầy say mê của con nhóc, cứ luôn miệng khen Thịnh Ngự tốt ra sao, đối xử với nó thế nào. Ba Quý ghen tuông hỏi, vậy có muốn ba đính hôn cho hai đứa không? Tuy ba già chua xót nhưng luôn đáp ứng nguyện vọng của con gái cưng, hoàn toàn coi thường hôn ước với Thịnh Lê, mà ông muốn mua thêm mấy cây chổi cứng cáp một chút. Con không thèm. Tinh Nhan lắc đầu, kiêu ngạo nói. Con muốn để anh ấy tới nhà mình cầu hôn. Mục đích cuối cùng của Thịnh Ngự là phá hủy nhà họ Thịnh. Cô đính hôn với nhà họ Thịnh làm gì? Được, được, được. Ba Quý vui vẻ ra mặt. Không phải ông không tin con mình, nhưng thân phận hai đứa nó, có lẽ còn lâu người ta mới đến nhà mình. Thế thì ông có thể giữ con gái ở nhà mình lâu thêm một chút. Nhìn con gái lên lầu, ý cười trên gương mặt hai vợ chồng biến mất. Ba Quý lấy điện thoại gọi cho nhà họ Lý. Ông đã điều tra, du thuyền Nhan Nhan đi là của nhà họ Lý. Trên du thuyền chắc chắn có máy ghi hình. Tinh Nhan nhìn người trong gương, cong môi nở nụ cười. Ai thèm quan tâm chuyện tình của mấy người, ai thèm diễn cảnh tranh giành người yêu. Tôi hại cô hại tôi như nguyên tắc. Cô mới lười cùng họ diễn cảnh tranh giành người yêu. Muốn hại cô ư? Được thôi, chờ mà ngồi tù đi. Trông ông Quý ôn hòa, điềm đạm là thế, nhưng thật ra là một người làm việc vô cùng mạnh mẽ. Lan lộn trên thương trường bao nhiêu năm, nếu tác phong làm việc của ông mà yếu đuối, thì ba Quý chắc cũng đã bán của hồi môn như bà Thịnh rồi. Vừa bảo từ hôn, ngày hôm sau ông lập tức qua nhà họ Thịnh trả lại sính lễ. Bà Thịnh tức đến nỗi ném vỡ một cái ly. Lấy lại tinh thần, bà nhịn cơn xuống, hoang mang vội vàng chạy đến nhà họ Quý. Bà xuôi à? Sao sáng nay ông xuôi lại mang trả sính lễ thế? Bà Thịnh cầm sính lễ ngồi trên sofa. A Lê đã làm gì khiến Nhan Nhan tức giận ư? Ông Quý đã đi làm, thấy bà Quý không nói gì, bà ta không hề ngại ngùng, nói tiếp. Đừng lo, về nhà tôi sẽ dạy lại nó. Thằng nhóc này cũng thật là, hai ngày trước nó còn bảo tôi đối xử tốt với Nhan Nhan một chút, nó không muốn xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu, thế mà hôm nay lại khiến Nhan Nhan giận dỗi. Nói xong bà ta bật cười, giống như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. À, Nhan Nhan đến đây con, nhanh nào. Bà ta lắc lắc đầu, vừa thấy Nhan Nhan từ trên lầu bước xuống, liền tỏ vẻ yêu thương. Bà xuôi, bà nói xem, Nhan Nhan chúng ta tốt như thế, sao lại khiến người khác ghét bỏ được? Làm gì có chuyện mẹ chồng nàng dâu, con trai tôi không phải lo xa quá sao? Lúc Tinh Nhan đi xuống nhà thì nghe được mấy lời này, nhịn không được mà lai. Cho cái mặt quá dày của bà Thịnh. Không nói đến thì thôi, sự nhẫn nhịn của bà Thịnh mà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Lúc trước vợ của ông Thịnh còn sống, bà ta chịu đựng cả 10 năm trời không hề xuất đầu lộ diện. Đến khi vợ người ta bệnh nặng, bà ta liền xuất hiện mang theo đứa con trai của mình tiến vào nhà họ Thịnh. Giống như bà ta ngồi trước mặt mẹ Quý lúc này, rõ ràng là tức muốn chết nhưng vẫn phải tỏ vẻ dịu dàng, hiền hậu. Hoàn toàn không còn vẻ mặt cứng đờ đầy giận dữ của ngày hôm qua. Nhưng đây không phải là chỗ công chúa nhỏ lên tiếng. Vẻ mặt bà Quý đầy lạnh lùng. Nếu bà không nghe con gái mình nói, nếu tối qua không xem qua đoạn phim, mất cả đêm mới tìm được, chỉ nghe bà Thịnh nói thôi, e là bà vẫn còn nghĩ Thịnh Lê rất tốt, biết thương yêu Nhan Nhan đấy. Bà nghĩ rằng con gái mình gả sang đấy sẽ rất hạnh phúc, có chồng yêu thương, mẹ chồng thì tâm lý. Đáng tiếc. Đừng nói nữa. Bà Quý lạnh lùng cắt ngang. Bình thường, bà là một người phụ nữ dịu dàng. Nhưng dịu dàng cỡ nào mà gặp người muốn hãm hại con gái mình thì đều sẽ sù lông lên hết thôi. Chuyện này không cần nói nữa, từ hôn thôi. Mấy người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế. Sáng nay, báo đã đăng thông báo rồi. Đối với gia tộc bọn họ, kết hôn không phải là chuyện riêng của hai người, cho nên đăng báo về chuyện từ hôn cũng là lẽ đương nhiên. Ba quý đã tính hết rồi, nếu nhà họ Thịnh cản trở, có báo chí đứng ở giữa. Dù bọn họ có trở mặt ầm ĩ thì cũng không cần sợ. Chỉ là trong lúc đó, và trong mắt của mọi người, tên của Tinh Nhan và Thịnh Lê vẫn sẽ bị cột chặt với nhau. Ông không muốn để Thịnh Lê còn gắn mắc chồng sắp cưới của con gái cưng của mình. Chi bằng đánh một trận lớn, đưa thuyền lần này lên báo. Nguyên nhân ra sao thì mọi người tự biết. Càng mơ mơ hồ hồ thì càng hấp dẫn dân mạng tìm hiểu. Ông không thèm ra tay. Ông muốn làm sáng tỏ chuyện này. Không tin thì cứ việc điều tra. Điều tra ra rồi mà vẫn không chịu tin thì không cần để ý đến mấy người đấy. Có bằng chứng mà không dùng. Không lẽ ngồi chờ người ta kiếm chuyện bôi đen con gái nhà mình rồi mới lấy nó ra để thanh minh? Đó không phải là cách giải quyết, mà là ngu xuẩn. Cho dù có rửa được nỗi oan, thì mấy lời mắng chửi ấy cũng không biến mất. Ông không hề phủ nhận giới giải trí đôi lúc cần những thủ đoạn thế này. Nhưng đây là con gái ông sẽ không buông tha. Sau khi bà Quý nói xong, bà Thịnh im lặng một lúc. Suy nghĩ thế nào cũng không thông, sau đó vẻ mặt lại trở nên ôn hòa. Trông có vẻ tiếc nuối. Thật sự phải làm đến nước này sao? Lúc trước Nhan Nhan thích A Lê như thế, còn bảo phải sinh hai bé trai, một đứa theo họ Quý, hai bé gái. Chưa dứt lời đã khiến mẹ Quý nổi giận. Đúng, lúc trước thích Thịnh Lê như thế, ngay cả em bé cũng muốn sinh. Lúc ấy Thịnh Lê cũng không hề phủ nhận, còn bây giờ thì sao? Tinh Nhan không định ngồi xuống. Mẹ ơi! Cô hôn mẹ Quý một cái, dập tắt cơn giận của bà. Nhỏ nhẹ nói, mau chúc phúc cho con đi, con sắp theo đuổi con rể của mẹ này. Bà Quý bật cười, gương mặt đang kéo căng, bỗng chốc mềm mại hẳn, bất đắc dĩ nhìn cô. Con đó. Đi đi. Bà chỉnh lại mũ cho cô. Bảo quản gia đưa con đi. Công chúa nhỏ nâng cằm lên, không thèm quan tâm vẻ mặt bà Thịnh bên cạnh, xách cái túi màu hồng phấn của mình lên rồi ra khỏi nhà. Cô vừa rời khỏi, bà Quý bỏ tách trà xuống. Nếu bà Thịnh không còn chuyện gì nữa, thì tôi không tiễn nữa. Phó Tổng, có một cô gái nói muốn gặp anh. Giọng của cô lễ tân rất dịu dàng, không hề nhận ra vẻ khó xử trong lòng. Cô ấy nói, cô ấy là em dâu tương lai của anh. Quan hệ thật rối rắm. Là một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp, dù trong lòng thầm mắng mình xui xẻo, thì trên mặt vẫn phải mỉm cười. Đây là công việc hàng ngày của cô. Người đàn ông cong mặt lại, hạ tầm mắt. Ừ là sao? Cho lên hay không cho lên? Cô lễ tân thầm mắng vài câu, giọng nói càng ngọt ngào. Ý của Phó Tổng là, để cô ấy lên đó ạ? Nếu cô hiểu sai, đến lúc đó anh tùy tiện cho cô một lý do nghỉ việc, thì cô biết tìm ai khóc bây giờ? Ừ. Thịnh Ngự trầm giọng, tiếp tục ừ một tiếng. Mấy người như bọn họ xem báo buổi sáng là chuyện thường tình, cho nên anh đã biết từ sớm. Chuyện nhà họ Quý và họ Thịnh hủy bỏ hôn ước. Nhân viên lễ tân đáp lại. Dạ vâng. Nở một nụ cười tiêu chuẩn, cô bé lễ tân nhìn cô gái, trông như một cô công chúa trước mặt, nhẹ nhàng nói. Làm phiền cô quá, Phó Tổng đang chờ cô trên lầu, chúc cô có một ngày vui vẻ. Tinh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, không cảm thấy cô ấy làm sai. Dường như nhớ đến điều gì, cô kéo mũ xuống, đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười. Ngón tay đặt trên môi, vuốt ve, giọng điệu mờ ám. Sẽ. Nhất định rồi, sẽ vui vẻ mà. Ngón tay trắng nõn, đôi môi đỏ hồng. Nhìn theo bóng dáng đang rời đi, nhân viên lễ tân thở phào nhẹ nhõm. Má nó, cái gì gọi là phong tình vạn chủng? Cuối cùng, cô đã gặp được rồi. Em dâu tương lai cũ, nhà họ Quý và nhà họ Thịnh đã giải trừ hôn ước. Cho nên, mắt của cậu hai nhà họ Quý bị mù rồi ư. Nhân viên Thịnh Thế bọn cô không ít lần, nhìn thấy cô trợ lý bên cạnh Thịnh Nhị Thiếu. Nói thật, dáng vẻ như canh suông mì sợi, chỉ có đôi mắt được coi là đẹp. Đã thế còn thường xuyên nhăn mũi, chu miệng, suốt ngày làm nũng giận hơn. Được rồi, có lẽ là do tình yêu của bọn cô quá sâu đậm. Mắt nhìn của cậu cả đúng là quá tốt. Tinh Nhan đã khuất bóng không quan tâm cô ấy đang nghĩ gì. Vừa lên lầu cô liền trực tiếp mở cửa phòng làm việc, nháy mắt đã thấy anh. Người đàn ông đang cầm ly nước với khớp xương rõ ràng. Anh đang đứng trước bình nước nóng khuấy khuấy gì đó. Quần tây đen ôm lấy đôi chân dài mạnh mẽ kia, vai rộng eo thon tạo thành một hình tam giác ngược ngược, bao bọc bởi tây trang. Chỉ nhìn bóng anh thôi cũng tràn đầy quyến rũ. Dường như nhận ra có người đang nhìn, Thịnh Ngự xoay người. Anh bỗng nhiên ngẩn người. Ánh mắt nóng bỏng chạy dọc trên cơ thể anh, chỉ hận không thể lột sạch quần áo của anh. Thịnh Ngự nắm chặt cái ly trong tay. Anh bước đến bên bàn làm việc rồi ngồi xuống. Cằm anh căng ra, hỏi cô. Có chuyện gì? Tinh Nhan cởi áo khoác, nhìn ra áo bên cạnh, vừa sắp xếp vừa trả lời. Không có gì. Cuối cùng, cô đặt áo khoác của mình ở phía dưới áo của anh. Cô lơ đãng để tay áo của anh vòng qua thắt lưng, nhét vào túi áo cô. Nhìn cái mắc áo từ xa, trông như hai người. Người đàn ông đứng phía sau người phụ nữ, cánh tay ôm lấy thắt lưng cô, như đang ôm cô vào lòng. Yết hầu Thịnh Ngự di chuyển. Người đàn ông rời mắt, bưng ly cà phê, lên uống một hớp. Ngữ khí ngắn gọn ẩn chứa sự lạnh lùng. Nói đi. Tinh Nhan vờ như không thấy, chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh anh, nhìn cà phê trên bàn, như cười như không, kéo dài giọng. Anh là đồ keo kiệt. Em tới lâu như vậy, chưa uống được miếng nước nào. Cô không cần anh giúp, môi đỏ cong lên, tự mình tìm được một cái ly trong phòng. Hai cái ly của cô và anh trông giống nhau như đúc. Đôi mắt cô sáng bừng. Tinh Nhan chậm rãi xoay cái ly. Đến khi hai cái ly cùng một góc độ, cô cúi đầu nở nụ cười. Người đàn ông tròn mắt nhìn cô chậm rãi, in dấu son lên. Khóe môi bỗng nhiên tê dần. Cà phê trong tay anh xém tí nữa đổ ra ngoài. Không biết qua bao lâu, người đàn ông lấy lại tinh thần, nghiêng mặt sang chỗ khác. Đừng trêu chọc tôi. Anh nói. Rõ ràng kế bên mắc áo, còn trống thế mà, còn cố ý xếp áo thành kiểu đó. Em không có trêu. Tinh Nhan cong môi, vừa nói, vừa bước đến cạnh cửa, quan sát ổ khóa một hồi, rồi lại nghịch một chút. Tiếng khóa cửa trong căn phòng yên tĩnh, càng trở nên vang dội. Cạch. Sóng lưng người đàn ông bỗng thẳng tắp, tiếng giày cao gót ngày càng gần, nhịp tim ngày càng nhanh. Giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai. Là thích. Hơi thở nhẹ nhàng như tơ, tiến vào tai xuống tận đáy lòng. Có lẽ do thời tiết rất tốt, cũng có thể là do hơi thở quấn quýt, người đàn ông thấy lòng mình như có cái gì đó rơi xuống. Lúc trước, em thích Thịnh Lê. Anh nhìn cô chằm chằm, không thèm phản ứng để mặc môi cô ngày càng đến gần. Anh chỉ muốn có một câu trả lời. Tinh Nhan bỗng nhiên bật cười. Anh ghen hả? Người đàn ông nhìn sang chỗ khác, trái tim đang vui vẻ như chìm vào vũng bùn, dần dần chìm xuống. Có đôi khi, anh mạnh dạn nói ra chuyện lúc trước em đã từng thích anh ta, không phải vì để nhận được câu trêu chọc. Anh ghen hả? Của em. Anh chỉ muốn em che môi anh lại, nói thật to, bây giờ người em thích chính là anh. Đúng là người ngoài lạnh trong nóng. Đó là trước kia thôi. Tinh Nhan cúi đầu bật cười, nâng mặt anh lên, chậm rãi dán sát vào theo ý anh. Bây giờ, người em thích chính là... Ánh mắt tối đen nhìn đôi môi đỏ mọng dần dần đến gần. Nhịp tim trong lòng ngực bắt đầu tăng tốc. Chán chạm chán, chóp mũi chạm vào nhau. Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt anh, dây dưa mờ ám, chậm rãi ấn môi xuống. Hơi thở ngọt ngào của cô truyền sang, lưu chuyển qua kẽ răng, hương vị đầy ngọt ngào. Dường như anh đã cảm nhận được cảm giác chạm vào nhau như thế nào. Tựa như một giây nữa thôi, sẽ va vào nhau vậy. Yết hầu của anh di chuyển lên xuống, tim như muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, cô bỗng nhiên dừng lại. Anh có thể cảm nhận được không? Cô cười khẽ, hai cánh môi mấp máy, nhẹ nhàng run rẩy. Cứ ngỡ sẽ chạm vào nhau, nhưng lại cố tình cách ra xa. Ngón tay cô bỗng chạm vào tai anh, chậm rãi rời xuống tim anh rồi xoa xoa. Hả? Anh cả? Cô thổi hơi vào tai anh. Vào giây phút này, trái tim anh bỗng chốc nổ bùm một tiếng, lý trí như hóa thành tro. Người đàn ông nhắm mắt lại, túm lấy cô ôm vào lòng. Đôi tay nắm chặt lấy eo cô, không thể kìm chế được, mạnh mẽ hôn cô, điên cuồng, kịch liệt. Anh đã nói rồi, đừng trêu chọc anh. Tinh Nhan ngồi vào lòng anh,

khó lắm mới được rảnh như hôm nay. Anh còn gõ trán em. Liễu Nguyệt Nguyệt sờ trán mình, bĩu môi, nhăn mũi nói. Anh làm em đau hả? Thịnh Lê sợ cô ta đau thật, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng hôn lên, nhẹ giọng dỗ dành. Còn đau không em? Anh tránh ra. Liễu Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, đẩy anh ta ra, quay đầu sang chỗ khác. Rõ ràng là lời từ chối, nhưng âm cuối lại mang theo chút làm nũng phối hợp với động tác cắn môi, khiến người đối diện không thể nào tức giận. Tinh Nhan cũng không rảnh đứng xem người ta anh em. Đánh rắn thì phải đánh bảy tấc. Bây giờ cô có khiến hai người đó á khẩu không đáp trả được thì cũng chỉ xấu hổ trong chốc lát. Thế thì có lợi ích gì? Tinh Nhan thừa nhận, lý do lớn nhất khiến cô nghĩ thế chính là không muốn lãng phí thời gian học bơi của mình. Nếu là ngày thường, cô sẽ tùy ý làm càn. Nhìn bọn họ khó chịu là cô đã thấy vui. Nhưng bây giờ chỉ muốn kéo Thị Ngự nhanh nhanh rời khỏi đây thôi. Liễu Nguyệt Nguyệt vừa quay sang, liền thấy Tinh Nhan và Thị Ngự thân mật nắm tay nhau. Mắt cô ta trợn trừng to. Cô Quý! Hai người... Dáng vẻ cô ta vô cùng kinh ngạc khi phát hiện quan hệ của hai người. Không phải cô là vợ chưa cưới của Thịnh Lê sao? Sao lại đi cùng với Thị Ngự thế? Cô ta vừa la lên, mọi người xung quanh bỗng chốc dừng bước. Ai cũng nghĩ xem ra sắp có phim hay để xem rồi. Thịnh Ngự mà nhíu nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng. Là chồng sắp cưới cũ. Cô Liễu ăn nói cho cẩn thận. Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Ngự, che miệng lại, nhìn Thịnh Lê cầu cứu. Thịnh Lê lấy lại tinh thần, vỗ vỗ đầu Liễu Nguyệt Nguyệt rồi để cô ta ra sau mình che chở. Anh cả đứng so đo với cô ấy, Nguyệt Nguyệt chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Anh ta không hề phủ nhận lời Liễu Nguyệt Nguyệt vừa nói. Thịnh Ngự định nói, nhưng lại bị Tinh Nhan ngăn cản, cười mỉa mai. Khóe mắt cô cong lên, mỉa mai hỏi. Có ý gì? Nói chuyện ấp a ống thế này, là có ý gì? Chuyện giữa nhà họ Quý và nhà họ Thịnh, có ai còn chưa biết hả? Nói thật, ba Quý là một người nóng tính. Tất cả các báo và các trang mạng đều đưa tin này. Hơn nữa mọi người đều có hứng thú với những ân oán giữa các gia tộc. Huống chi mấy nhân vật này đều có thân phận, không cần biết là thật hay giả. Dù bọn họ chưa thấy người thật, nhưng vừa nghe thấy tên nhà họ Thịnh và nhà họ Quý thì biết ngay chuyện gì xảy ra. Mặc dù bọn họ e ngại thân phận không dám chỉ trỏ, nhưng cảm xúc trong đáy mắt đều biểu hiện rõ ràng. Còn Thịnh Ngự? Tinh Nhan bật cười, đôi môi đỏ mọng cong lên. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi thích anh ấy thì sao hả? Người đàn ông bên cạnh bỗng nắm chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng. Còn nữa, Tinh Nhan nắm tay Thịnh Ngự, nhìn hai người kia, giận tái mặt. Đừng giả vờ nữa. Tôi không rảnh để giả tạo với mấy người. Quan hệ xấu đến mức làm lơ, còn giả vờ quan tâm. Nếu không ngu thì chính là có âm mưu. Mọi người xung quanh. Chửi, chửi hay quá. Tôi không có. Liễu Nguyệt Nguyệt hít vào một hơi, làm như oan ức lắm, dáng vẻ yếu đuối nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ bước về phía trước. Cô Quý, người ta nói muốn gì cũng phải có chứng cứ. Tôi biết cô hận tôi cướp đi. Tinh Nhan vô cảm nhìn hai người kia, sau đó nắm tay Thịnh Ngự rời đi. Cả người toát lên vẻ coi thường, xem cô ta như là không khí. Mọi người xung quanh, phắc. Bỗng nhiên bọn họ thấy cô bé nhà họ Quý ngầu quá đi mất. Liễu Nguyệt Nguyệt ngơ ngác, hàm răng cắn chặt môi. Nhưng ông trời không muốn để bọn họ rời đi dễ dàng như thế. Lúc bọn họ đang định rời đi, Thịnh Lê đang an ủi Liễu Nguyệt Nguyệt. Có hai cảnh sát không biết đã đến từ lúc nào, bước lại gần Liễu Nguyệt Nguyệt, xuất ra lệnh bắt người. Phiền cô Liễu đi theo chúng tôi, để phối hợp. Giọng nhân viên cảnh sát rất khách khí, thái độ không thể nghi ngờ. Thế lực nhà họ Thịnh tuy không nhỏ, nhưng lại có nhà họ Quý đứng sau. Hơn nữa bọn họ đang chấp hành pháp luật. Liễu Nguyệt Nguyệt kinh hoàng nhìn Thịnh Lê. Thịnh Lê lên tiếng bảo vệ cô ta. Không biết Nguyệt Nguyệt đã phạm tội gì? Hai cảnh sát nhìn nhau, bình tĩnh nói. Chúng tôi hoài nghi cô Liễu đây có liên quan đến một âm mưu giết người bất thành. Bây giờ cần cô Liễu đến để phối hợp điều tra. Nói là phối hợp điều tra, nhưng thật ra là bị bắt. Nói thế chỉ giữ thể diện cho cô ta mà thôi. Dựa vào chứng cứ đã có, khó mà biết được khi nào cô ta mới được thả ra.

Cô biết rõ tôi không cố ý, sao lại tố cáo tôi giết người bất thành? Không cố ý. Tinh Nhan cong khóe môi đỏ mọng, lời nói mang theo sự châm chọc. Tôi không nói với cô, tôi không xuống nước được à? Cô đang dựa vào lòng Thịnh Ngự, khí thế càng bức người. Tôi không hề từ chối hả? Hay là cô không có đem mấy điều kiện kia để dụ dỗ tôi xuống nước? Cô đứng thẳng người, khẽ hất cằm, đôi mắt đầy lạnh lùng. Dựa vào cái gì mà tôi không thể tố cáo? Không phục thì tôi chống mắt lên xem mấy người kháng án. Nếu không phục thì khiến tôi im đi. Nói xong, cô nhìn hai anh cảnh sát. Tôi nghi ngờ cô ta có ý định tổn thương tôi. Phiền hai anh, bắt cô ta lại. Liễu Nguyệt Nguyệt cuối cùng vẫn bị bắt đi. Không cần kéo, để tôi tự đi. Cô ta tức giận, cắn môi tỏ vẻ mạnh mẽ. Cảnh sát nhìn cô ta, cảm thấy kỳ lạ, lấy còng tay ra. Cô Liễu, phiền cô phối hợp với chúng tôi. Với đối tượng bị tình nghi giết người bất thành, phải còng tay lại. Làm gì được, tự đi. Liễu Nguyệt Nguyệt. Lúc Tinh Nhan và Thịnh Ngự rời khỏi trung tâm thương mại, thì thấy vài luật sư của nhà họ Thịnh chạy tới. Ai nấy đều trông rất tài hoa, cũng không phải bản thân Thịnh Lê gặp chuyện. Sau đó họ nhận được điện thoại rồi đuổi theo xe cảnh sát. Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi gọi cho ba Quý, bảo luật sư nhà họ Quý đi qua đó theo. Luật sư nhà họ Thịnh không phải dạng ngồi không lấy tiền. Dáng vẻ kia có lẽ sẽ bảo lãnh được Liễu Nguyệt Nguyệt. Chuyện này cô không rành. Nhưng không sao, tìm người chuyên nghiệp là được. Nhà họ Quý cũng có đoàn luật sư đấy. Bây giờ ba mẹ Quý chắc đang ở buổi biểu diễn âm nhạc. Với lại đây là chuyện nhỏ, không cần ba Quý ra tay, vẫn có thể giải quyết mọi chuyện. Đúng như cô dự đoán, lúc luật sư nhà họ Quý đến sở cảnh sát, luật sư bên nhà họ Thịnh đã làm xong thủ tục bảo lãnh. Nhưng người đến rồi đương nhiên sẽ không để Liễu Nguyệt Nguyệt ra về một cách dễ dàng được. Luật sư hai nhà bắt đầu tranh luận về vấn đề người đang trong tình trạng đợi xét xử có được tìm người bảo lãnh hay không. Lúc này, Tinh Nhan và Thịnh Ngự đã về đến nhà. Nhà riêng của Thịnh Ngự không xa lắm, một khu biệt thự 3 tầng ở gần đấy. Nhà của anh không những không xa hoa mà rất đơn giản. Lúc bọn họ về đến, lão quản gia bước ra chào đón. Cậu chủ. Khi nhìn người phía sau, thì ông hơi sửng sốt, đôi mắt híp thành một đường thẳng. Ây da, đây là... Mời vào, mời vào. Người đàn ông mím môi, giới thiệu với Tinh Nhan. Đây là chú Vương. Tinh Nhan bật cười. Chào chú Vương. Rồi anh lại nhìn sang chú Vương. Đây là... Tinh Nhan. Anh lại không giới thiệu tiếp. Vẻ mặt chú Vương hiểu rõ, liên tục xua tay. Mợ mau vào nhà, bên ngoài nóng không, để tôi đi pha trà cho hai người. Nói xong ông nhìn Thịnh Ngự. Quả nhiên anh rất bình tĩnh, không hề có ý phản đối. Nét cười càng lan rộng trên gương mặt. Ông nói tiếp. Hôm qua cậu chủ bảo chú đi mua trái cây, để chú lấy cho con ăn. Hôm qua, đồ cậu chủ bảo mua hơi ít. Thì phải. Ông có nên đi mua thêm không? Mợ chủ. Tinh Nhan nhìn vẻ mặt bất động của anh, âm thầm nhéo nhéo lưng anh, không thèm phủ nhận luôn. Người đàn ông cứng đờ, kéo tay cô xuống nắm thật chặt. Anh nói với chú Vương. Không cần đâu chú. Anh bảo. Không nóng. Ai ra, có lẽ mợ thấy nóng đấy. Chú Vương vô cùng nhiệt tình. Ngày xưa ông gặp chuyện, được mẹ Thịnh Ngự cứu giúp. Từ lúc đó trong nhà cũng không còn ai. Ông làm quản gia rất nhiều năm rồi. Nhìn Thịnh Ngự trưởng thành, bây giờ anh lại dẫn bạn gái về nhà, sao chú Vương không vui cho được? Tinh Nhan nói. Thật ra hôm nay, con đến đây là vì Thịnh Ngự nói, muốn dạy con bơi. Cô hỏi chú Vương. Chú Vương, trong nhà mình có bể bơi hả? Chú Vương đột nhiên nhìn Thịnh Ngự, ánh mắt sâu xa. Hèn gì? Hóa ra đứa nhỏ một tay mình nuôi nấng là người như thế. Đương nhiên là có rồi. Ông lấy lại tinh thần, nở nụ cười hòa ái. Trong nhà có một bể bơi, nước trong hồ rất ấm áp, rất dễ chịu. Ông không hề nhắc đến cái hồ bơi ở phía sau nhà. Biết bơi là chuyện tốt. Ông cười ha ha. Vậy hai đứa mau đi đi, lát nữa chú phải ra ngoài, mua đồ nấu cơm chiều, để cho con nếm thử tay nghề của ông già này. Nhưng cần mua rất nhiều thứ. Quản gia hét lên. Di thẩm đâu? Cho đến lúc một người phụ nữ xuất hiện, bà ấy chưa kịp nói gì thì ông đã vội vàng kéo bà ra ngoài. Bà đi với tôi, Đồ nhiều quá, tôi ôm không xuể. Vừa nói vừa đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng lại, Tinh Nhan đứng một hồi, rồi đột nhiên hỏi. Nhà anh có bao nhiêu người? Thịnh Ngự kéo tay cô, hạ tầm mắt. Nhà của chúng ta. Tinh Nhan bật cười. Ừ, nhà chúng ta có bao nhiêu người? Người đàn ông mím môi. Trừ hai đứa mình ra thì còn hai người. Chú Vương và dì Thẩm. Tinh Nhan nhớ đến hai người vừa ra ngoài. Tinh Nhan đi theo anh lên lầu, chuyển đề tài. Anh rất coi trọng chú Vương. Nhìn cách anh nói chuyện với ông ấy là biết. Người đàn ông mở cửa, nắm chặt tay cô, không hề giấu giếm. Chú Vương là người thân duy nhất của anh. Cô hiểu ý anh. Người thân của anh không phải là ông Thịnh mà là chú Vương. Lúc anh còn nhỏ, ông Thịnh rất ít khi về nhà. Hai người tình cảm không sâu. Huống chi năm ấy, ông còn mang kẻ thứ ba vào cửa, gián tiếp khiến mẹ anh qua đời. Sau lại vứt hết những thứ mẹ anh từng dùng, rồi còn làm biết bao nhiêu chuyện. Bảo hai người còn tình cảm cha con thì quá nực cười rồi. Tinh Nhan gật gật đầu, tỏ ý đã biết. Cô không hỏi thêm nữa. Nói vậy, cô gãi gãi lòng bàn tay anh. Bây giờ chỉ có hai đứa mình. Cô nhấn mạnh hai từ, chỉ có. Hơi thở anh bỗng chốc trở nên nặng nề. Tất cả những cảm xúc xấu xa nháy mắt đều bốc hơi. Chỉ còn lại đôi tay nghịch ngợm kia. Cảm giác ngứa ngáy chạy thẳng vào lòng anh. Anh đưa tay kéo mạnh cà vạt. Ừ. Nóng quá. Trai đơn gái chiếc ở chung phòng. Mấy từ này hợp lại với nhau có thể khiến người ta liên tưởng đến những điều mờ ám. Tinh Nhan đè tay anh lại. Ngón tay cô linh hoạt chạy dọc theo cà vạt, kéo anh lại gần. Quần áo của anh, chỉ có em mới có quyền được cởi. Cô nhẹ nhàng hôn lên cái cà vạt, ngẩng đầu nhìn anh. Sao? Hô hấp ngày càng nặng nề. Được. Không biết từ lúc nào hai người đã vào phòng. Người trước mặt khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng cởi cà vạt ra. Động tác vô cùng thong thả. Có lẽ là bất cẩn, đầu ngón tay của cô thỉnh thoảng cọ vào yết hầu của anh, như chú bướm đang nghịch ngợm, khi gần khi xa. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Thịnh Ngự bắt lấy tay cô, giọng nói trầm xuống. Xong chưa? Đừng tra tấn anh nữa. Tinh Nhan dừng lại một lát, bàn tay từ yết hầu di chuyển xuống, rút cả vạt ra, nheo mắt nói với anh. Ngoan nào, còn quần áo nữa. Tay cô đặt trên nút áo sơ mi của anh, chậm chạp tháo ra. Người đàn ông nắm chặt tay. Anh bất thình lình xoay đầu đi, hô hấp càng thêm gấp gáp. Ánh mắt nhuộm đầy dục vọng, đang cố gắng kiềm chế. Tinh Nhan rất thích nhìn dáng vẻ không giống trước kia của anh. Vẻ mặt kiềm chế và chịu đựng đều vì cô mà bộc lộ. Cô mê mẩn ngắm nhìn anh, kiên nhẫn lên áp sát vào. Dáng vẻ thế này của anh. Hơi thở của cô phả lên yết hầu của anh. Nhịp tim của Thịnh Ngự bắt đầu tăng tốc. Quá gợi cảm, khiến em không nhịn được. Cô vừa nói xong, đôi môi liền hạ xuống. Yết hầu nhạy cảm chuyển động. Người đàn ông siết chặt tay. Tiếng cười vang lên bên tai. Anh chưa kịp lấy lại tinh thần, đã cảm thấy đôi môi đỏ mọng đặt trên yết hầu, khẽ mở ra. Đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm lên. Liếm, gặm lại rồi mút vào. Giống như mèo con đang chơi đùa với quả cầu len, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Vẻ mặt người đàn ông không đổi dựa vào cửa, khẽ nâng cằm. Ánh mắt hơi híp lại, kiềm chế hơi thở. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, người trước mặt như muốn khảm cô vào lòng anh. Đến khi người đối diện vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cởi quần áo của anh. Hả? Tinh Nhan chạm vào mảnh vải nhỏ nhỏ kia. Người đàn ông bỗng nhiên mở mắt, xoay người áp cô vào tường, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên. Lúc này ai còn quan tâm mảnh vải đó là gì? Anh vuốt ve mái tóc cô, cúi đầu hôn lên đấy. Môi Tinh Nhan bị hôn đến sưng đỏ, thở hổn hển dựa vào lòng của anh. Nhớ đến cái mà mình vừa thấy, cô để anh ra, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô, đến khi cô quơ qua mảnh vải kia trước mặt anh. Đây là cái gì? Cảm xúc đang cố gắng kiềm chế dừng lại một chút, nhìn hai miếng vải trên tay cô, miếng vải mỏng manh, nhẹ như lông vũ, phía sau còn có mấy sợi dây lưng mỏng tang, nhìn hơi... Thịnh Ngự mím môi. Quà tặng. À, không biết cô có tin hay không? Tinh Nhan cong mắt, lấy tay kéo cái áo tắm chỉ có một miếng vải mỏng manh kia. Em thấy đẹp lắm. Cũng tiện nữa. Cô thuận tay cầm cái quần bơi của Nam lên. Quần bó sát người, móng tay lướt nhẹ. Nhưng anh thấy... Ánh mắt long lanh ý vị nhìn anh. Mấy lời muốn nói như đang dạo chơi một vòng trong miệng cô rồi mới chậm chậm thốt ra đầy mờ ám. Anh mặc vừa ư? Nói xong cô khẽ cười, không để ý đến anh, cầm lấy áo tắm vào phòng thay đồ. Đến dạy em bơi nào. Thịnh Ngự đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt cứ nhìn chằm vào chiếc quần bơi, vẻ mặt không đổi, cầm cái quần bó sát kia vào phòng thay đồ. Bể bơi không hề nhỏ, tuy bình thường chỉ có một mình Thịnh Ngự dùng, nhưng quản gia vẫn dựa theo tiêu chuẩn mà xây. Bốn phía không có cái gì, trông vô cùng trống trải. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Đến mặt hồ, sóng nước lăn tăn, trông vô cùng xinh đẹp. Đến khi Thịnh Ngự ra rồi mà Tinh Nhan vẫn chưa ra. Anh nhìn nhìn rồi bước đến chỗ cửa sổ, yên lặng kéo hết màn lại. Lúc Tinh Nhan bước ra thì thấy căn phòng hơi tối. Sao anh không mở đèn? Cô ấn công tắc đèn, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Bùm bùm. Cô chưa kịp nghe thấy Thịnh Ngự đáp lại thì đã nghe thấy tiếng động giống như có người rơi xuống bể bơi. Người đàn ông nổi lên trên mặt nước, bọt nước tung tóe khắp mặt. Tầm mắt nhìn thẳng chứ không hề nhìn người vừa đến. Nóng quá. Lại đây. Tiếng bước chân rất khẽ, bàn chân trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt anh. Tinh Nhan bước đến bên cạnh bể bơi, định ngồi xuống. Trắng và đen, vô cùng nổi bật. Đồng tử của anh đột nhiên co lại, đôi môi mím chặt. Nhìn bể bơi trước mặt, cảm giác cơ thể lại cứng nhắc. Nỗi sợ hãi bỗng chốc xuất hiện, không dám chạm vào nước. Tinh Nhan suy nghĩ, nhìn Thịnh Ngự cố gắng phân tán lực chú ý. Không phải định dạy em bơi sao? Ừ. Thịnh Ngự mím môi, sườn mặt căng chặt, nước theo tóc anh chảy xuống hai bên mặt, rồi xuống cằm, rồi quay lại bể bơi, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Giống như đang say mê ngắm nhìn sóng nước, người đàn ông hạ tầm mắt, không dám nhìn lung tung. Cách mặt nước, vẫn có thể nhìn thấy rõ một vài thứ. Tầm mắt Tinh Nhan dọc theo yết hầu anh, theo cánh tay rắn chắc, đến bờ ngực khiêu gợi, cơ bụng sáu múi, rồi đến... Môi đỏ mọng cong lên, cúi đầu khẽ cười vang vọng cả bể bơi, càng gia tăng sự mờ ám. Cô giang hai tay. Anh cả. Cô nói, bế em xuống đi. Thịnh Ngự nín thở, nhìn người đang giang hai tay, cánh tay trắng nõn, cái eo nho nhỏ, đôi chân dài miên man. Kết hợp với mảnh vải màu đen thế kia, tư thế giang tay kia không thể che giấu được cái gì. Anh thậm chí còn nghĩ đến, anh có thể dùng một tay nắm lấy eo cô, ôm cô xuống đây. Ánh mắt trong suốt nhìn anh, cô cong môi. Lại đây nào. Lại đây ôm cô xuống, giống như bị mê hoặc, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, tay anh đã đặt lên vòng eo trắng trẻo của cô. Tay Thịnh Ngự cứng đờ, Tinh Nhan tiến lại gần. Hai tay ôm lấy cổ anh, cắn cánh vành tai của anh rồi liếm nhẹ, thì thầm bên tai. Tiếp đi. Da thịt trong lòng bàn tay trắng mịn, mềm mại đến nỗi không nâng lên được. Nhịp tim ngày càng nhanh, anh mở mắt, nắm chặt tay rồi bế Tinh Nhan xuống. Vừa chạm vào nước, vẻ mặt Tinh Nhan thoáng chốc căng thẳng. Người nào không trải qua sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này. Tứ chi như không thuộc về cô, sự sợ hãi khó nói bỗng nhiên xuất hiện. Giống như dưới nước có quái vật, khắp nơi đều là bóng tối. Cô không nhịn được, bèn ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh. Tinh Nhan cuốn lấy anh càng lúc càng chặt, tựa như anh là bè gỗ trên nước, chỉ hận không thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Cơ thể dưới lòng bàn tay anh trở nên cứng nhắc. Thịnh Ngự cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang nhìn cô. Vẻ mặt Tinh Nhan tái nhợt, ánh mắt tối đen, trông cô vô cùng sợ hãi. Nhan Nhan. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, muốn nâng thắt lưng cô lên, nhưng Tinh Nhan lại càng ôm chặt, không thể nào tách cô ra khỏi người anh. Đừng sợ. Vẻ mặt Thịnh Ngự lạnh lẽo, trực tiếp nắm chặt lấy tay cô, mạnh mẽ bơi vào bờ. Lúc này Tinh Nhan khẽ nói qua kẽ răng. Quay lại. Người đàn ông cúi đầu, mím môi không nói gì. Có lẽ đã ra khỏi nước, Tinh Nhan lặp lại. Quay lại. Thấy anh không hề động, cô bật cười. Ngoan nào, quay lại, nếu như lần sau em lại ngã xuống thì sao?

Thịnh Lê vội vàng xoa lưng cho cô ta. Nguyệt Nguyệt, em có sao không? Liễu Nguyệt Nguyệt không nói gì, cứ nôn khan suốt. Tay Thịnh Lê cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến. Không phải em... Ánh mắt anh ta chứa đầy vui mừng, giống như nhận được tin tốt, cứ nhìn chăm chăm vào bụng Liễu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt có con với anh ta. Anh ta vừa nói xong liền đi ra ngoài gọi điện cho bác sĩ đến, nhưng lại bị người trong lòng giữ lại. Cô ta lắc đầu, sắc mặt Liễu Nguyệt Nguyệt tái nhợt. Không phải đâu anh. Mấy ngày trước em còn bị... Cô ta vùi vào lòng Thịnh Lê, ngượng ngùng nói. Thịnh Lê hơi mất mát, nhưng vẫn không tin. Rủi như may mắn thì sao? Liễu Nguyệt Nguyệt cứ giữ chặt anh ta không cho đi. Thịnh Lê chỉ đành gạt chuyện này sang một bên. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Ngự thức dậy trước. Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Cánh tay anh càng siết chặt. Chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là mỗi sớm mai thức dậy được thấy em tựa vào lòng anh. Lúc Tinh Nhan thức dậy, vừa lúc nhìn thấy anh đang cười, cô ngáp một cái, mạnh mẽ cắn một phát lên ngực anh. Cười lại cho em xem nào. Khóe miệng Thịnh Ngự sững lại, anh sờ sờ đôi môi của mình. Anh có cười hả? Anh nghĩ mình đã quên mất cách nở nụ cười rồi. Tinh Nhan xoay người, ghé lên người anh, đôi mắt khóa chặt anh. Cô vuốt ve đôi môi của Thịnh Ngự. Anh cười lên rất đẹp trai. Cô nói thật, lúc anh cười, cô như nhìn thấy được ánh sao đẹp nhất trên bầu trời. Mái tóc dài lướt qua lồng ngực anh, mang theo cảm giác ngơ ngứa. Người đàn ông yên lặng, ôm chặt người trong lòng, đặt trên trán cô vài nụ hôn. Tinh Nhan bật cười, ngẩng đầu dâng đôi môi đỏ mọng lên. Dưới ánh nắng ban mai, hai người trao nhau một nụ hôn buổi sáng. Dậy đi thôi. Cô chặn ngang ngực anh, tiện tay cầm áo ngủ mặt vào. Cô bước xuống giường, duỗi eo mạnh rồi nói với anh. Em đói rồi. Đàn ông là động vật trong ngoài không thống nhất. Trong càng cấm dục thì lúc cởi bỏ lớp da kia lại càng mạnh mẽ. Đúng là trí lý mà. Không cần phải nói, lực ở eo cũng đủ để duy trì sự điên cuồng của anh. Bây giờ cái bụng của cô đã thay mặt cô lên tiếng, đòi lại công bằng cho sức lực đã bỏ ra. Người đàn ông ngồi dậy, vén chân lên, làm hiện lên cơ thể với cơ ngực quyến rũ và thắt lưng tràn đầy mạnh mẽ. Vài dấu hôn như ẩn như hiện, càng lộ rõ dáng vẻ cấm dục của anh. Tinh Nhan cong khóe mắt, làm người ta không kiềm chế được. Cô bước tới, đặt một nụ hôn trên sóng mũi cao vút của anh. Dẫn em đi vào nào. Ừ, vẻ mặt Thịnh Ngự không hề thay đổi, nhưng ánh mắt càng thêm dịu dàng. Lúc cô xuống lầu ăn cơm, người đàn ông chậm rãi bước tới. Anh nhìn miếng vải trôi dập dềnh trên mặt hồ, mím môi nhặt nó lên rồi mang vào phòng phơi. Cơm nước xong rồi thì phải về nhà. Thịnh Ngự đưa cô về nhà như thường lệ. Tinh Nhan cười tủm tỉm nhìn anh. Muốn về nhà với em không? Chuyện của bọn họ cũng nên xác định rồi. Anh dừng bước, hiểu ý cô nên nói gật đầu. Tinh Nhan trừng to mắt, nhìn người đàn ông đang mím môi kia. Anh đã thay liên tục 5-6 bộ tây trang rồi. Quản gia với vẻ mặt vui mừng, xách đống lớn đống nhỏ chất vào phía sau xe. Vừa làm vừa bất mãn lẩm bẩm với Thịnh Ngự, rồi lại mang đồ chất lên cái xe khác to hơn. Đúng là, cốp xe này quá nhỏ mà. Người đàn ông gài nút xong, đưa mắt nhìn sang đây như muốn hỏi ý cô. Ý cười bên môi Tinh Nhan lại nhiều hơn một tí. Anh mặc gì cũng đẹp hết. Không cần thay nữa, mặc bộ này đi. Cô đi tới cầm lấy cà vạt. Anh cúi đầu xuống nào. Người đàn ông động đậy, nhìn người trong gương im lặng. Cái này có phải không được chín chắn lắm không? Chọn tới chọn lui một hồi, đến giữa trưa mới bắt đầu xuất phát. Anh mua mấy cái này từ bao giờ thế? Tinh Nhan quay đầu lại nhìn mấy món đồ đặt ở phía sau. Nhiều đồ thế này, anh mua từ bao giờ sao cô không biết gì hết? Anh nắm chặt vô lăng, trả lời. Cách đây không lâu. Mua từ ngày đầu tiên cô giải trừ hôn ước. Nhìn gương mặt đang căng thẳng kia, Tinh Nhan nhíu mày trêu anh. Anh hồi hộp hả? Thịnh Ngự im lặng. Tinh Nhan lại trêu. Yên tâm đi, ba mẹ em không ăn thịt anh đâu mà lo. Nhiều lắm là không cho anh và em quen nhau thôi. Sau đó sẽ đuổi anh đi thật xa. Chân đạp trên chân ga bỗng chốc cứng đờ. Anh bệnh mặt, ánh mắt trầm xuống nhìn sang cô. Tinh Nhan không đành lòng. Được rồi, cô nhỏ nhẹ. Em đuổi anh thôi. Nói xong cô mỉm cười. Sao nào, nếu đuổi anh ra ngoài thì anh sẽ bỏ cuộc hả? Không đâu, bây giờ người đàn ông mới thoải mái được một chút. Mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau. Xe dừng trước biệt thự nhà họ Quý. Nhìn anh mang từng món đồ vào, Tinh Nhan bèn giữ anh lại. Lát nữa để người khác làm. Nói xong thì đẩy cửa ra, gương mặt anh trở nên nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, cửa chậm rãi được mở ra. Tinh Nhan bị dọa sợ hết cả hồn. Ba mẹ Quý đang ngồi trên sofa, yên lặng nhìn chằm chằm cánh cửa. Ba, mẹ, hai người làm gì thế? Ông Quý không nhịn nổi cầm con dao gọt trái cây, đặt trên bàn trà. Gương mặt đầy thịt kia đang nhíu chặt. Ông chỉ muốn chém một cái. Nhan Nhan về rồi hả con? Ăn cơm chưa? Chỉ có mẹ Quý dịu dàng hỏi cô. Thật ra tối qua bọn họ không để ý chuyện Tinh Nhan không về nhà, nhưng sáng nay lại nhận được tin của con gái bảo trưa nay sẽ dắt con rể về ra mắt. Chuyện đột ngột thế thì ai chấp nhận nổi, đặc biệt đối với người ba già mới vừa giữ được con gái ở nhà. Con ăn rồi, ăn rồi. Tinh Nhan nắm tay Thịnh Ngự bước vào, cười hì hì giới thiệu anh với ba mẹ. Đây là Thịnh Ngự, con rể của hai người. Thịnh Ngự sừng sốt, sau đó bình tĩnh trở lại, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Con chào bác trai, con chào bác gái, con là Thịnh Ngự. Bác Quý bắt gặp ánh mắt của anh, híp híp mắt, sự lạnh lẽo dần biến mất. Tinh Nhan kéo anh ngồi xuống rồi chạy lại, nắm tay mẹ Quý, nói nhỏ bên tai bà. Mẹ xem, đẹp trai lắm đúng không? Dáng vẻ của cô vô cùng kiêu ngạo. Mẹ Quý buồn cười, nhìn cô một cái rồi bảo Thịnh Ngự ngồi xuống. Thịnh Ngự, ngồi xuống đi con. Bác Quý nghe Tinh Nhan nói, buồn bã chạy đến hỏi. Bộ ba không đẹp trai hả? Ba cũng đẹp trai mà. Nói xong Tinh Nhan gọi quản gia đến. Quản gia, trong xe còn nhiều đồ. Được con gái khen cũng đẹp, tuy là cũng, nhưng cũng đủ khiến ông cực kỳ vui vẻ. Mẹ Quý nhìn anh. Thịnh Ngự, không ngại gì gọi con thế chứ? Người đàn ông trầm giọng lắc đầu. Dạ, đương nhiên là không rồi. Mẹ Quý nở nụ cười, quay đầu nói. Dì và chồng mình chỉ có mình Nhan Nhan nên khó tránh nó không được mạnh mẽ như người ta. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy con bé hơi tùy hứng. Dạ không đâu. Thịnh Ngự lắc đầu. Cô tốt lắm, cái gì cũng tốt. Nhưng những lời anh chưa nói ra, mẹ Quý cũng không để anh nói. Bà cười cười, nói tiếp. Lần trước con bé không nên đi hỏi cho ra lẽ. Chuyện đó gì phải cảm ơn con, nếu không nhờ con, Nhan Nhan có lẽ... Mẹ Quý không muốn nói tiếp nữa. Lời chưa nói hết, Thịnh Ngự và ba Quý đều đoán được bà định nói gì. Hai người đàn ông mặt trầm xuống. Rõ ràng là một béo một gầy, thế mà giờ đây gương mặt lại giống nhau một cách khó hiểu. Mẹ Quý nhìn hai người, nụ cười càng thêm dịu dàng. Bà biết vì sao lại giống nhau đến thế. Lời định nói ra, vội nuốt vào. Bà nói. Lúc Tinh Nhan quay về, có kể về con cho dì và bác trai nghe. Thật ra dì không đồng ý lắm. Thịnh Ngự bỗng nhiên, ngẩng đầu, thân thể anh cứng đờ. Con có biết quan hệ của hai đứa sẽ bị người khác chỉ trỏ không? Bà dừng lại rồi tiếp tục nói. Nhưng mà Nhan Nhan, nó thích con. Mẹ Quý dịu dàng cười. Dì và chú không có yêu cầu gì về con rể tương lai, chỉ cần Nhan Nhan thích và người đó tốt với nó là được. Cách nói chuyện của mẹ Quý tự nhiên mà lại sâu sắc. Bà vừa nói xong, anh liền hiểu ngay ý cảnh cáo trong lời bà. Vì Nhan Nhan thích nên bà mới chấp nhận anh. Con sẽ đối xử tốt với Nhan Nhan. Anh hứa hẹn. Mẹ Quý khoát khoát tay cười nhẹ. Dì không cần hứa hẹn. Lên nói chuyện với chú đi. Bà không cần hứa hẹn vì hứa hẹn đều vô dụng. Hơn nữa, bà tin dù Thịnh Ngự có vi phạm lời hứa, bà và chồng mình vẫn có thể che chở cho Nhan Nhan. Mẹ Quý nhìn Nhan Nhan từ ngoài đi vào, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Nhan Nhan, lại đây cùng mẹ ăn một chút nhé. Dạ. Trên lầu, hai người đàn ông, một ngồi một đứng. Ba Quý nhìn thẳng vào mắt Thịnh Ngự, khí thế hùng hồn. Thịnh Ngự bình tĩnh nhìn ông, ánh mắt không hề né tránh. Anh thật sự rất thích Nhan Nhan. Người đàn ông mập mạp đột nhiên bật cười, đôi mắt sáng bừng. Nào, lại đây, xem phần văn kiện này đi. Thịnh Ngự bước lại gần, là kế hoạch đánh bại nhà họ Thịnh. Thịnh Ngự biết ông muốn xem anh phản ứng thế nào. Ba Quý không phải để anh lựa chọn giữa nhà họ Thịnh và Nhan Nhan. Đây không phải là kế hoạch sống chết với nhau. Chỉ vì Tinh Nhan chịu thiệt nhiều như thế, cảnh cáo nhà họ Thịnh là chuyện đương nhiên. Thương trường cũng như chiến trường. Thịnh Ngự cầm bút lên, bỗng nhiên viết thêm vài nét trên bản kế hoạch. Ba Quý tròn mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Đây là... Chuyện này đối với nhà họ Quý rất có lợi, nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng đối với nhà họ Thịnh, sợ là... Ba Quý không biết rằng anh là người muốn hủy diệt nhà họ Thịnh hơn ai hết. Anh không cần Ba Quý giúp đỡ. Mấy năm nay, anh không hề ngồi im. Là đàn ông thì phải tự ra tay. Nhưng nếu anh làm thế này thì sẽ có lợi cho nhà họ Quý hơn. Tình hình của nhà họ Thịnh không ổn định. Ông bà ngoại là dòng dõi thư hương. Đồ gia truyền đều bị bán đi. Đồ cưới của mẹ bán hết cũng không chống nổi thịnh thế. Sau đó, ông Thịnh lại dắt kẻ thứ ba và đứa con trai chỉ nhỏ hơn anh vài tháng về nhà. Mẹ anh vì tức giận mà đổ bệnh nằm liệt giường. Cuối cùng không qua nổi. Ông Thịnh lại giao thịnh thế lại cho Thịnh Lê. Trước khi mẹ anh qua đời, bà ấy bảo anh hãy hủy diệt thịnh thế. Đối với bà, đó là chuyện bi ai nhất trong cuộc đời của mình. Lúc hai người xuống lầu, Tinh Nhan vừa nhìn liền nhận ra Ba Quý đã chấp nhận Thịnh Ngự. Về chuyện bọn họ đã nói những gì thì nó không nằm trong phạm vi lo lắng của công chúa nhỏ. Trước đây, Thịnh Lê có Ba Quý giúp đỡ, thiếu chút nữa đã giữ vững thịnh thế, có thể nhận thấy người đàn ông của cô đã chuẩn bị đầy đủ thế nào. Bây giờ tình thế xoay ngược, Ba Quý đã đứng về phía của anh. Tinh Nhan cong môi nở nụ cười. Để con giúp. Thịnh Ngự thấy mẹ Quý vào phòng bếp bèn đứng dậy đi theo. Nói xong anh liền ngẩn người, bất ngờ với những gì mình vừa nói. Rõ ràng trước đây anh chưa từng xuống phòng bếp, nhưng anh lại có cảm giác rất kỳ lạ, giống như mấy đồ trong phòng bếp anh đã từng cầm qua. Ba người nhà họ Quý há hốc mồm. Không cần, không cần đâu. Mẹ Quý lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc. Có tâm như thế là tốt rồi. Nhìn Thịnh Ngự không phải là người có thể bước vào phòng bếp. Ba Quý đã chấp nhận Thịnh Ngự thì sẽ không làm khó anh. Đến đây nào. Tinh Nhan lại kéo anh đến. Để anh làm đi. Cô bỗng có linh cảm khó hiểu, kiêu ngạo nói. Anh ấy nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc. Giống như cô đã nếm qua vô số lần, Tinh Nhan hất cằm, vẻ mặt đầy đắc ý. Người đàn ông mím môi, vẻ mặt dịu dàng. Thế nào, thế nào? Tinh Nhan chờ mong nhìn Ba Quý. Ngon không ba? Tuy là câu nghi vấn, nhưng nét mặt của cô đã thể hiện sự khẳng định. Ba Quý không vui, gương mặt béo múp nhăn nhó, hừ một tiếng, dối lòng nói. Bình thường thôi. Tinh Nhan nếm thử. Có đâu ba, ngon mà. Ánh mắt Thịnh Ngự dịu dàng hẳn, gắp bỏ vào chén món cô ưa thích. Bỗng nhiên Ba Quý thấy Thịnh Ngự thật ngứa mắt, ánh mắt như chứa ngàn lưỡi dao. Mẹ Quý chỉ bất đắc dĩ cười cười suốt buổi. Trên bàn ăn, mọi người cười nói, ngập tràn ấm áp. Hai người đàn ông đối với người nhà vô cùng ấm áp, nhưng bên ngoài lại khác hẳn, ví dụ như chuyện của nhà họ Thịnh. Mạnh mẽ, quyết liệt, vô cùng dứt khoát. Thịnh Lê định sáng hôm sau sẽ mời bác sĩ đến khám cho Liễu Nguyệt Nguyệt. Anh ta vẫn lo Liễu Nguyệt Nguyệt mang thai. Nhưng sáng ngày hôm sau, mọi chuyện đều thay đổi. Cứ như mọi chuyện đều dồn vào một lúc. Nhà họ Quý đột nhiên gây khó dễ cho nhà họ Thịnh. Lần này không những dựa vào dư luận mà còn dựa vào bằng chứng. Không biết truyền thông nhận được tin từ đâu. Hạng mục thịnh thế đầu tư dạo gần đây xảy ra chuyện. Tài chính trục trặc. Hạng mục lần này còn bị vạch ra rằng là hàng nhái và trốn thuế. Mấy bữa nay từng chuyện đều được đưa ra ánh sáng. Khiến mọi người mất cảm tình với nhà họ Thịnh. Hơn nữa chuyện hàng nhái lần này. Nước có thể dâng thuyền lên, cũng có thể làm lật thuyền. Sự tín nhiệm của mọi người là điều quan trọng nhất, giống như sự kiện tập đoàn sữa lâu đời trong nước, Tứ Lộc. Năm 2008, tập đoàn sữa Tam Lộc bị phát hiện sữa có trộn lẫn chất melamine, gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Vì bản gốc tác giả để là Tứ Lộc nên mình sẽ để là Tứ Lộc. Nhà họ Thịnh gấp rút làm sáng tỏ, bộ phận xã hội vô cùng bận rộn, đoàn luật sư bắt đầu chạy cong đít, nhưng mấy chuyện kia đều là sự thật. Nhà họ Quý đứng sau mọi chuyện, chuyện này khiến mọi thủ đoạn của bọn họ trở thành công cốc. Trong phút chốc, thịnh thế trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Cùng lúc đó, từ đâu xuất hiện một công ty nhỏ, mọi sự chú ý của Thịnh gia đều đặt trên nhà họ Quý nên không ai thèm để ý. Công ty nhỏ kia thành lập chưa được vài năm. Tuy phát triển khá tốt, nhưng so với quái vật thịnh thế thì chả là gì. Nhưng không ngờ rằng, vài ngày sau bọn họ phát hiện ra rằng, so với nhà họ Quý, thì mối uy hiếp lớn nhất của nhà họ lại là cái công ty nhỏ mà mọi người từng xem thường. Thịnh Thế tuy bao gồm rất nhiều ngành nghề, nhưng suy cho cùng, điện tử mới là nền móng phát triển của bọn họ. Lúc trước ông Thịnh nắm quyền hành, nhà họ Thịnh tuy vẫn không đỡ được, nhưng kỹ thuật vẫn không có phát triển nhiều. Khoa học kỹ thuật nếu không tiến át sẽ lùi, vốn dĩ còn đang đứng đầu trước thì bây giờ đã không được như trước. Bọn họ đều dựa vào nhãn hàng lâu đời mà trụ đến bây giờ. Thịnh Lê có tầm nhìn xa, có lẽ vài năm nữa Thịnh Thế sẽ phát triển trở lại, nhưng thời điểm này lại cố tình xảy ra chuyện. Hình tượng nhà họ Thịnh ngày càng xấu, mà công ty nhỏ này lại kinh doanh mặt hàng điện tử. Cố tình. Khoa học kỹ thuật của bọn họ dẫn đầu không chỉ một bậc. Tin tức của bọn họ cứ ùn ùn kéo đến, trực tiếp đánh một cú vào nhà họ Thịnh. Lúc này, nhà họ Thịnh có thể nói là sóng to gió lớn, cả trong lẫn ngoài. Không ít thế lực đối địch trước kia, kể cả những đối tác làm ăn bắt đầu chờ đợi. Nhà họ Thịnh là một cái bánh thơm ngon, một hai nhà ăn không hết. Từng người đều đang chờ đợi xẻ được một miếng. Ông Thịnh rụng gần hết tóc. Bà Thịnh dường như biến nhà họ Quý thành nhà mình. Mỗi sáng đều chạy đến, khóc lóc kể lể bày đủ trò. Lúc này còn ai rảnh mà quan tâm Liễu Nguyệt Nguyệt trong tù chứ? Thịnh Lê có nghĩ tới, nhưng mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mày. Có tâm mà vô lực. Vốn dĩ đoàn luật sư nhà họ Thịnh nhiệt tình tìm cách bảo lãnh cho cô ta, rồi sau đó từng người rút về hết. Liễu Nguyệt Nguyệt là người không chịu được khổ. Trong trại tạm giam, lúc vào phải kiểm tra, quần áo phải cởi hết, lấy cọng kim loại trong áo ngực ra. Ngay cả quần cũng không được kéo dây kéo. Mấy trình tự này, bởi vì lúc ấy có Thịnh Lê ở đây, nên cô ta không được nếm thử. Lúc đầu nhà họ Thịnh chưa gặp chuyện, cô ta được chăm sóc đặc biệt. Không nói đến chuyện ăn uống, phòng ở cũng chỉ có một mình cô ta, chứ không phải là một phòng 8 người như bây giờ. Ngoại trừ mỗi ngày được hóng gió ở một cái sân nhỏ, cô ta như con chim bị bỏ vào lồng, cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trừ đó ra thì cũng không có chuyện gì. Nhưng nhà họ Thịnh xem ra sắp đổ rồi, hết thảy đều thay đổi. Thức ăn thua xa với lúc trước, phòng giam chuyển sang phòng 8 người. Vốn dĩ không cần chấp hành kỷ luật thì giờ đây cũng có người đến kiểm tra. Sự chăm sóc đặc biệt của cô khiến biết bao nhiêu người trong trại giam ngứa mắt. Bây giờ cô ta thất thế. Đương nhiên có nhiều người vui mừng, bao nhiêu trò khi dễ đều được đem ra khi khỏi phải nói. Thậm chí thỉnh thoảng cô ta lại đau bụng. Thịnh Lê vẫn nhớ Liễu Nguyệt Nguyệt, chờ anh ta hết bận đến thăm Liễu Nguyệt Nguyệt thì suýt nữa không nhận ra cô ta. Có thể mê hoặc Thịnh Lê, Liễu Nguyệt Nguyệt đương nhiên có mặt hơn người. Đôi mắt và nước da là hai điểm cộng của cô ta. Bây giờ da cô ta vừa khô vừa vàng, dọa Thịnh Lê nhảy dựng. Nhưng Thịnh Lê vẫn còn yêu. Liễu Nguyệt Nguyệt tuôn trào nước mắt. Thịnh Lê vội vàng ôm cô ta an ủi, bảo cô ta chờ một chút, phân tích tình huống nhà họ Thịnh. Hiện nay cho Liễu Nguyệt Nguyệt nghe, bảo rằng chờ một chút. Lúc về nhà, Thịnh Lê chuẩn bị tìm vài luật sư đi lo chuyện bảo lãnh cho Liễu Nguyệt Nguyệt. Anh ta sẽ không để Liễu Nguyệt Nguyệt chịu oan ức. Bà Thịnh muốn xuất đầu mè chán nên không đồng ý. Thịnh Lê nhớ đến phản ứng của Liễu Nguyệt Nguyệt lúc trước nên nói với bà Thịnh rằng có lẽ Liễu Nguyệt Nguyệt có thai con của anh ta. Bà Thịnh giật mình, cắn răng để luật sư đi làm thủ tục. Nhưng với tình huống hiện tại của nhà họ Thịnh, e là khó để bác sĩ đến khám, phải để luật sư đi thương lượng. Nhưng không mất bao lâu. Vừa hay, một cọng rơm đẻ chết con lạc đà. Mọi chuyện cố tình xảy ra vào ngày này. Chính phủ bỗng nhiên đưa ra thông báo. Trong kịch bản trước đó, nhà họ Quý giúp Thịnh Lê đầu tư hạng mục này nên người hướng đao chính là nhà họ Quý. Mà hiện giờ, người nhận đao này chính là nhà họ Thịnh. Ở trước mặt chính phủ, không có ai dám xưng là quái vật gì cả. Thủ đoạn của chính phủ và cả sự mong đợi dẫm đạp lên các ông lớn, chỉ trong một buổi tối, nhà họ Thịnh ầm ầm sụp đổ. Bà Thịnh như mất lý trí. Trước giờ bà ta bám vào ông Thịnh chả phải vì tiền hay sao? Biết rõ tìm luật sư giúp Liễu Nguyệt Nguyệt cùng vô dụng, nhưng bà vẫn không kìm chế được bản thân. Đặc biệt là biết Liễu Nguyệt Nguyệt không mang thai, mà đứa con mà con trai bà luôn mong ngóng đã bị Liễu Nguyệt Nguyệt phán tử hình. Dường như bà ta đã điên rồi, cuối cùng lại lấy tiền mà bà ta tích góp đưa cho người trong trại giam để chiếu cố Liễu Nguyệt Nguyệt.

tàn phai nhan sắc nên ra ngoài tìm gái. Bây giờ ông ta không thể đi mấy chỗ xa hoa nên bị lây nhiễm một số bệnh. Sau khi nhà họ Thịnh thất thế, không chờ chấm dứt chuyện phân chia, Thịnh Ngự và Tinh Nhan đã nhanh chóng kết hôn. Dù ba quý không đồng ý cũng không lay chuyển được ý muốn của con gái mình. Cùng lúc đó, tin đồn Thịnh Ngự vì tiền mà chấp nhận lấy con gái nhà họ Quý lan rộng khắp nơi. Ai cũng nói, Quý chi phi, săn chim cả đời là anh nhất thời hồ đồ, cuối cùng lại rơi vào tay Nhạn. Ba Quý ở nhà tức giận đến run người, đi qua lại chửi mắng. Con gái tôi sao lại dựa vào tiền chứ? Nó xinh đẹp như thế, bộ bọn họ bị mù hết rồi hả? Người đàn ông lạnh lùng còn lại không hề nhận ra điểm quan trọng ở đâu, vừa gọt trái cây vừa gật đầu mắng theo. Đúng là mù rồi. Ba Quý có người phụ họa, càng mắng hăng hơn. Đúng là một đám ngu ngốc. Ba Quý nhìn hai người mắng mấy người nói Tinh Nhan, chỉ biết dựa vào tiền quên trời quên đất, bà chỉ biết đỡ chán. Hai ba con ông không nhận ra trọng điểm là gì hả? Bà lại nhìn con gái của mình đang ngồi xếp bằng bên cạnh Thịnh Ngự. Tinh Nhan thấy mẹ mình bèn ngẩng đầu lên, cười tươi rói rói, miệng còn nhai miếng táo chồng vừa đút cho. Tiếng nhai táo rộp rộp cực kỳ vui tai. Người bình thường khi nghe chồng mình vì tiền mà lấy mình đều phản ứng như nó hả? Bà thấy trong nhà này chỉ có bà là người bình thường thôi. Mẹ Quý mỉm cười hỏi. Tinh Nhan, Thịnh Ngự, tối nay tụi con muốn ăn gì? Vừa nhắc đến ăn, Tinh Nhan bỗng nhiên cảm thấy muốn ói, đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Người đàn ông ném dao xuống bàn, vội vàng chạy theo vỗ vỗ lưng cho vợ, gương mặt đầy lo lắng. Ba Quý ngưng mắng chửi. Con sao vậy? Mẹ Quý tuy đau lòng con gái, nhưng bình tĩnh hơn hai người đàn ông này. Bà nhìn cô rồi đột nhiên hỏi. Nhan Nhan, không lẽ con? Có rồi. Vừa dứt lời, hai người đàn ông nghịch mặt ra. Lời đồn truyền đi không bao lâu thì kết thúc vào một ngày nào đó. Ngày ấy, trong lúc phân chia nhà họ Thịnh, thì công ty thần bí nhận được miếng bánh to nhất, rốt cục đã xuất hiện. Người đàn ông lạnh lùng lại dịu dàng, ôm lấy người phụ nữ với cái bụng đang lộ dần. Sau đó lại tuyên bố đứa bé sẽ theo họ Quý. Cả đám người chuyển rời ánh mắt sang người đàn ông trung niên, mập mạp, đang cười tủm tỉm ở góc đằng kia. Phí lời, thông minh như tôi, bị Nhạn mổ mắt ư. Quý Tiểu Yến 4 tuổi, đang ngồi trước cửa nhà suy nghĩ về nhân sinh. Ví dụ, nhóc béo cùng họ với ba cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại lấy họ mẹ? Tuy rằng cậu rất vui. Ví dụ như, nhà nhóc béo đều là mẹ cậu ấy nấu cơm, tại sao nhà cậu ấy lại do ba nấu? Mẹ nhóc chưa bao giờ xuống bếp cả. Lại ví dụ, nhóc béo chưa bao giờ nhìn thấy ba mình đỏ mặt, thế nhưng ba của cậu cứ luôn đỏ mặt. Mẹ cậu sờ sờ một chút là lỗ tai ba ửng đỏ. Lại ví dụ tiếp, nhóc béo được ngủ chung với ba mẹ, nhưng ba cậu suốt ngày túm cậu ra khỏi phòng. Lấy lý do là cậu đái dầm. Cậu nhóc thở dài một hơi, người lớn thích nói dối ghê. Phiền quá, thế giới người lớn thật khó hiểu. Ba còn không cho cậu ăn kẹo mút nữa chứ. Ông mặt trời lên cao, cậu nhóc béo đứng dậy chạy vào phòng. Chắc mẹ đã dậy rồi, cậu muốn tặng mẹ một nụ hôn. Đúng rồi, hôn rồi sẽ không thấy phiền nữa. Mọi người đều nói, Quý Yến từ lúc sinh ra đã định là người thắng cuộc. Tất cả tài sản của nhà họ Quý và ba cậu đều thuộc về cậu, nhưng chỉ là nghe thôi. Ba cậu không hề ham muốn quyền lực. Không đúng, nói đúng hơn là chỉ hận không thể giao công ty cho cậu sớm một tí. Quý Yến lại nghĩ rằng, đời này cậu là người thắng cuộc là do có được ba mẹ tốt nhất trên đời. Từ trước đến nay, bọn họ nuôi nấng dạy dỗ cậu không hề giả tạo. Tuy rằng lúc nào cũng khoe khoang tình cảm trước mặt cậu. Đến khi cậu dần lớn lên, đến khi bác sĩ nói rằng ba cậu bị bệnh nặng, nhưng ông ấy vẫn cố gắng chống đỡ. Đến một ngày kia, hai người họ cùng rời đi, đến khi cậu đọc được nhật ký của ba. Nhan Nhan chỉ thích ăn đồ tôi nấu, tôi đi rồi thì ai sẽ nấu cho cô ấy? Cậu có thể nhận ra sự dịu dàng từ trong câu chữ. Trong phút giây ấy, Quý Yến đột nhiên cảm thấy cậu không phải là người thắng cuộc. Ba mẹ cậu mới là người thắng. Bọn họ có được nhau, đó chính là điều tuyệt vời nhất trên đời này, chưa bao giờ mất đi. Đường phân cách tuyến. Bên ngoài cửa sổ, mọi vật vẫn còn chìm trong đêm tối. Ánh trăng sáng ngời xuyên qua cửa sổ, soi sáng cả căn phòng. Người nằm trên giường run rẩy đôi mi. Khi chuẩn bị mở mắt, động tác tay phải như đang nắm tay ai. Cô động đậy như muốn nắm chặt lấy nó. Tinh Nhan mở mắt ra, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Cô rất ít khi có cảm giác này, nhưng bây giờ nó cứ xuất hiện, khiến cô không cách nào bỏ qua. Tinh Nhan ngồi trên giường một lát, chưa nghĩ được gì. Cô bỗng mở miệng. Điểm điểm, tôi có thể đến thế giới tiếp theo ngay bây giờ được không? Một lát sau, bao lì xì của Tấn Giang mới hiện ra. Nó thở dài. Ngủ một giấc đã. Nếu lúc này có người nghe thấy, sẽ nhận ra giọng nói của quả cầu trắng ấy dịu dàng thế nào. Tinh Nhan giật mình, lại nằm xuống giường. Nhìn cô lăn qua lộn lại không ngủ được. Ở một nơi không ai chú ý đến, quả cầu trắng phát ra một luồng ánh sáng nhạt chiếu lên người cô. Cảm giác trống rỗng chậm rãi biến mất. Tinh Nhan ôm lấy gấu bông bên cạnh, chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng thì cảm giác ấy lại đến. Không đợi Tinh Nhan nhíu mày, lì xì Tấn Giang đã hiện ra rời sự chú ý của cô. Thế giới tiếp theo là giới tu tiên, cấp độ hơi cao chút, cô hãy chuẩn bị đồ sẵn đi. Ừ. Tinh Nhan không để mình suy nghĩ nhiều, ăn được một nửa thì ngừng, rửa tay xong lại hỏi. Lần này, tôi được tặng gì? Nghe cô hỏi, màn hình trước mặt chậm rãi thay đổi, hiện lên một biểu tượng. Là chư thiên thần phù. Chư thiên thần phù là gì? Chưa nói xong, cô đã mở biểu tượng trước mặt. Rõ ràng cô không muốn nghe trả lời, nhưng ngoài ý muốn, giọng nói dịu dàng lại vang lên. Bình thường, phần thưởng sẽ tự động phối hợp, năng lượng của cô đủ để nhập vào phần thưởng mới. Hệ thống sẽ hợp với năng lượng của cô và phần thưởng tương xứng với nhau. Vậy thì trong nhóm phần thưởng này, đều là người đến từ thế giới chư thiên, trong ấy đều sử dụng mấy cái bùa này. Tinh Nhan sửng sốt, ánh mắt cong lên như cười như không. Cậu đang nhắc nhở tôi đấy à? Tuy nói thế nhưng Tinh Nhan cũng yên lòng được phần nào. Quả cầu xoay xoay. Tôi là hệ thống của cô, đây là chuyện tôi phải làm. Nó nói tiếp. Trong đây có ghi, bùa cần phải có chu sa, nhưng thực tế bùa của bọn họ cần rất nhiều thảo dược. Mấy loại thảo dược trên thế giới này ở chỗ bọn họ lại rất khan hiếm. Ví dụ như... Tinh Nhan không hỏi nó vì sao lần trước không nói với cô mấy cái này. Cô chỉ gật đầu rồi lấy điện thoại đặt mua vài loại thảo dược, bấm vào phần thưởng, làm mấy chuyện cần làm. Mặc kệ là thật hay giả, hay có mục đích gì. Bây giờ linh hồn của cô đều dựa vào hệ thống mà duy trì, không đủ sức để phản kháng. Lúc này cô không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Tinh Nhan chuẩn bị tiếp nhận ký ức. Ký ức lần này thật tối tăm. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu. Tu tiên là một con đường cô độc, cũng là một con đường đầy gian nan. Tam thiên đại thế giới, vô số tiểu thế giới. Một câu trong Phật Pháp, trong đó nói, hệ mặt trăng mặt trời là một tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới gộp lại là tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới bằng 1 trung niên thế giới. 1.000 trung niên thế giới lại bằng 1 thiên thế giới, 1 đại thiên thế giới. Thế giới Vân Thủy là một trong 1 đại thế giới. Mấy ngàn năm trước đã từng có vô số đại năng phi thăng, cảnh tượng phồn thịnh không cần phải nói tới. Đó là chuyện thật lâu về trước. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Con đường thông thiên với đại thế giới Vân Thủy bỗng nhiên bị đóng lại. Từ đó về sau, không còn ai có thể phi thăng nữa. Thậm chí những mối liên hệ giữa những từng phi thăng với hậu duệ đời sau cũng bị đứt đoạn. Bây giờ, tiên giới và ma giới cuối cùng đã liên hệ với người của thế giới Vân Thủy. Đại thế giới Vân Thủy đã biết được nguyên nhân tại sao con đường thông thiên bị đóng lại. Mấy ngàn năm trước, chân ma xuất thế, vạn ma thuần phục, khiến sinh linh đổ thán. Hai thế giới tiên và Phật cùng nhau ra sức phong ấn. Nhưng ở đâu chân ma quá xảo quyệt, hóa thành 1 vạn chân ma len vào các giới. Mọi người đã tìm được 9.999 chân ma, chỉ còn 1 chân ma còn lại. Thì không sao tìm thấy được. Tiểu chân ma dù yếu ớt nhưng năng lực ẩn nấp rất mạnh, khả năng phục hồi rất đáng sợ. Dường như lúc nào cũng cần hấp thu ma lực, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ biến lại thành chân ma như cũ. Đến khi mọi người phát hiện sự kỳ lạ ở thế giới Vân Thủy, chân ma vứt bỏ tu vi và cơ thể để bao lấy thế giới Vân Thủy. Loại chân ma này hấp thu thất tình lục đục của con người để sống. Mỗi người đều có tình cảm, cảm xúc. Tình cảm sinh ra ở tu vi càng cao thì càng có lợi cho hắn. Đó chính là thần và Phật. hắn tận dụng mọi thứ để thiết lập kết giới đương nhiên sẽ không giống với bình thường. Không phải không thể phá từ bên ngoài, nhưng đến giờ chân ma vẫn không có suy nghĩ gì về nhân quả. Một khi bị phá vỡ từ phía bên ngoài mà không đúng thời cơ, chân ma thức tỉnh sẽ hấp thu thế giới vân thủy và các thế giới xung quanh mà sống lại. Tiên Phật e ngại nhân quả, mà nhân quả của những thế giới khác không có ai có thể tiếp nhận. Hơn nữa, không ai cam đoan được chân ma có thể tiếp tục phân thân thành một vạn chân ma nữa hay không. Để giải quyết cục diện này, chỉ có một cách duy nhất. Chính là khi chân ma chưa thức tỉnh, để một người làm cơ thể mẹ rồi phong ấn lại. Sau khi chân ma bị tiêu diệt, phong ấn của thế giới vân thủy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thế giới luôn có ý chí của bản thân. Sau khi bị phong ấn nhiều năm, sẽ chọn ra người đại diện cho ý chí của mình. Đó là thiên mệnh tri tử, sẽ phá hư kế hoạch thức tỉnh của chân ma. Trong thế giới này, Tinh Nhan chính là cơ thể mẹ của chân ma. Ai cũng nghĩ chân ma sẽ nhập vào nam chân, nhưng chân ma cũng không biết. Có lẽ là do sinh tồn sau này của nàng chiến thắng được thời gian. Trong câu chuyện này, từ đầu đến cuối, nàng là nhân vật phản diện. Nàng và nữ chính ở cùng một thôn nhỏ trong núi. Một ngày kia, có một ma tu đi ngang thấy cơ thể cực âm của nữ chính nên xuống tay sát hại cả làng, truy đuổi nữ chính đang chạy trốn. Không may là, nàng chính là con gái của một người phụ nữ bị siêu hồn. Trong quá trình ấy, ma tu phát hiện cơ thể của vạn ma liền hưng phấn mà đem nàng đi. Thể chất này nếu bồi dưỡng từ nhỏ thì sau này có thể lợi dụng được. Lúc tìm kiếm nữ chính thì nàng ta đã tìm được cuộc gặp gỡ đầu tiên trong cuộc đời của mình, sư phụ của nàng ta. Ma tu đã thất bại, cố gắng xóa đi ký ức của nàng, sau đó mỗi ngày bồi dưỡng. Ma tu là một thiếu chủ. Người ngoài nhìn vào, nàng chính là đồ đệ duy nhất của thiếu chủ. Người ngoài nhìn vào, biết bao nhiêu loại thảo dược chân quý đều có chế thành thuốc bồi bổ cho nàng, là minh chứng thiếu chủ tốt với nàng ra sao. Nhưng không ai biết rằng, lúc ngâm thuốc có hại cho cơ thể nàng ra sao, nàng đã đau đớn thế nào. Hấp thu thân thể vạn ma, có lẽ là muốn luyện nàng thành thuốc, quá trình đó vô cùng thuận lợi, nhưng nàng phải chịu đau đớn vô cùng. Nàng được thiếu chủ nuông chiều từ nhỏ, nàng không thể hoài nghi hắn hơn. Hơn nữa tu vi của nàng tăng lên rất nhanh, cơ thể nàng đã trở nên trong lắng, đạt đến cảnh giới hấp thu tiêu chuẩn. Lúc hấp thu, nguyên chủ hoàn toàn không hề phong bị, nhưng hai người không hề biết, nguyên chủ mỗi lúc, mỗi nơi hấp thu ma khí, không phải vì có thân thể vạn ma mà bởi vì chân ma. Thiếu chủ chết đi, nguyên chủ lớn lên sau một đêm, tính cách hoàn toàn thay đổi. Sau đó nàng lại trở thành thiếu chủ tinh ma cung. Nữ chính sau khi học xong thì xuống núi để báo thù cho gia đình, ẩn núp vào ma vực thì gặp được nam chính, thiếu chủ Nguyệt Ma Cung, rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó, cảnh giới bí mật được mở ra. Sư phụ nàng chính bị trọng thương, cần một vị thuốc trong đó. Nữ chính và nguyên chủ không đội trời chung, nữ chính lại muốn cướp đoạt dược liệu của nguyên chủ. Trong trận đánh đó, tinh khí nguyên chủ bộc lộ. Nam nữ chính chịu bao nhiêu đau khổ thì mới có thể từ bỏ ý đồ. Đánh nhau khắp nơi, cuối cùng bí mật nguyên chủ mang cơ thể chân ma bị nữ chính công bố khắp thiên hạ. Quân tử chính đạo cho rằng, vì thiên hạ chúng sinh mà nàng phải bị phong ấn, vĩnh viễn trong lửa. Từng phút từng giây, linh hồn và ma khí bị chân hỏa thiêu rụi. Nhờ phong ấn, nàng và nam nữ chính đạt được công đức phi thăng lên trời. Nguyên chủ không cam lòng, nàng căm hận. Tất cả đều là ngụy quân tử, chỉ vì cái có thể chưa xảy ra mà ra tay phong ấn nàng, dựa vào đâu chứ? Nguyện vọng của nàng chính là khiến tất cả mọi người có liên quan phải trả giá, chính là chân ma. Chưa mở mắt, cảm giác gân mạch bị đứt khiến nàng rên ra tiếng. Nàng mở mắt ra, co quắp lại, đầu lưỡi như bị cắn nát, đau muốn chết đi sống lại. Bên tai thấp thoáng có tiếng nói. Được lắm, hôm nay có thể rồi. Hôm sau tỉnh lại, nàng mới phát hiện ra, lần này nàng xuyên qua câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn giữ được ký ức của nguyên chủ. Nhưng đau đớn ngày hôm qua, Tinh Nhan có thể cảm nhận được. Ngoài dự đoán của nàng chính là, hôm sau khi nàng đang ngâm thuốc thì được nói chuyện với Điểm Điểm, cần phải thống nhất dược liệu và công pháp nàng nhận được. Nàng nhận được công pháp kia khi lấy được quyển công pháp của những linh hồn tên là Phượng Niết. Mặc kệ giống nhau thế nào, nhưng không quan tâm điểm điểm vì sao lại biết. Hay là phần thưởng đạt được không được sử dụng ở thế giới khác, nhưng vì sao điểm điểm lại xuất hiện? Chuyện đầu tiên, Tinh Nhan làm chính là mở bản công pháp kia ra. Chữ cái màu vàng lần lượt đi vào đầu cô, hóa thành một bộ công pháp. Điều kỳ lạ là cô lại hiểu nó. Phượng Niết có lẽ quan hệ với tộc Phượng Hoàng, có điểm chung là 9 lần chuyển. Mỗi một lần chuyển là một lần niết bàn, nhằm vào công pháp của linh hồn, trước khi chuyển cũng cần được liệu để trợ giúp. Đau đớn càng lúc càng kịch liệt, đặc biệt là sau khi nàng khởi động công pháp, linh hồn giống như bị xé rách. Cố gắng lên. Lúc nàng sắp ngất đi, ở bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng. Nếu mà ngất đi, coi như thành công cốc. Mơ mơ màng màng, Tinh Nhan cắn chặt cánh tay. Một ngày trôi qua, đến khi nàng hoàn thành được vòng chuyển thứ nhất, nước thuốc mất hết tác dụng, khung cảnh bỗng nhiên biến đổi. Tinh Nhan lại mở mắt ra lần nữa. Trước mặt có một nam nhân mặc đồ đen đang ôm một nữ nhân trong lòng. Hắn lau vết máu trên miệng, nở một nụ cười lạnh lẽo. Thế này, xem ra thiếu chủ không chừa cho mặt mũi. Tinh Nhan đã biết đây là đâu. Đây là lúc nam nữ chính và nguyên chủ bắt đầu xung đột. Đấy là hành trình ở bí cảnh. Tinh Nhan thở hổn hển, cảm giác ở miệng có vị ngọt, phun ra một ngụm máu. Nàng theo thói quen, liếm vết máu ở môi, mỉm cười. Đương nhiên là không rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khi người khác nghe thấy cảm giác vô cùng quỷ dị. Vừa dứt lời, âm thanh đinh đang lại vang lên. Từng lớp ảo ảnh hiện ra, pháp bảo nhuốm đầy vị máu đánh mạnh sang đây. Nam chính cũng không ngồi yên, ôm nữ chính tránh được một chiêu. Tinh Nhan chậm rãi lau khóe môi, nhìn vết máu đỏ trong lòng bàn tay và bật cười. Trong 2 năm ốm đau kia, cơ thể cô đã sớm quen với việc hộc máu. Nhưng vấn đề ở đây là, cô không có thói quen chém giết. Sát chiêu của cô chỉ là phù chú thôi. Nam nữ chính không biết sao ngã sụi xuống đất. Nam chính lạnh lẽo nhìn Tinh Nhan, che chở người trong lòng, không nói nên lời. Tinh Nhan cong khóe mắt, chậm rãi lau đi vết máu trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên muốn hát một bài. Đôi mắt nàng hiện lên cảm xúc khó nói, nhưng không hề chần chờ. Nàng ta tầm mắt, giật giật ngón tay, sương mù lại hiện lên một lần nữa, chém thẳng về phía hai người đang nằm dưới đất kia. Khóe mắt nam chính rách một đường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phật ấn màu vàng kèm theo tiếng niệm kinh bỗng nhiên xuất hiện trong làn sương mù. Làn sương đỏ như gặp phải thiên địch, từ phía trên phát ra âm thanh rồi dần dần tan biến. Dáng vẻ ban đầu của pháp bảo hiện ra, không thể tiến lên phía trước. A-di-đà Phật. Tinh Nhan quay đầu lại thì nhìn thấy một vị hòa thượng tuấn tú. Hắn mặc áo cà sa, hai tay chắp thành chữ thập, khóe miệng mỉm cười, niệm một câu kinh Phật. Toàn thân, vị hòa thượng như phát ra kim quang. Hắn yên lặng, giọng nói dịu dàng, mang theo lòng khoan dung bình đẳng chúng sinh. Thí chủ hữu lễ. Trong bí cảnh có rất nhiều vùng tựa như tiên cảnh, ví dụ như nơi đây. Nhưng lúc này, người vừa mới đến mang lại một cảm giác, tất cả những cảnh sắc phía sau hắn bỗng chốc trở thành hư vô. Là dưới sân của Phạm Thiên Cung, Phật tu luôn khắc chế ma tu, hơn nữa người vừa mới xuất hiện lại là vị hòa thượng này. Tinh Nhan hiểu rõ tình huống nên lập tức thu pháp bảo lại. Phật tu luôn được luân hồi chuyển thế. Nghe nói vị giới sân này đã luân hồi rất nhiều kiếp, là cao tăng công đức viên mãn. Là thật hay giả thì không biết. Nhưng giới sân từ nhỏ đã có lòng theo Phật, tu vi đã hơn 200 năm, đã đạt thành Nguyên Anh. Chuyện này là thật. Ngay cả thân thể chân ma của nguyên chủ hấp thu ma khí mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn chưa đạt được Nguyên Anh. Nguyên Anh có 4 cấp độ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Tức đỉnh phong. Vào cấp bậc này mới coi như chạm tới cánh cửa trường sinh bất lão. Dấu hiệu là kim đan nứt ra hóa thành một nguyên anh. Bản chi bi của bản tôn có thể giúp bản tôn không ngừng tu luyện. Nếu bản tôn ngủ, nguyên anh có thể bỏ xác chạy trốn, tìm xác mới chui vào luyện lại từ đầu. Là một loại trường sinh khá tà ác, bị liệt vào tà ma ngoại đạo. Tuổi thọ hơn 2000, được tôn xưng chân quân hoặc lão tổ. Không ngờ sư phụ dưới sân lại quen biết với thiếu chủ Nguyệt Ma Cung đó. Tinh Nhan cong khóe mắt, chậm rãi nuốt nước miếng rồi khẽ cười. Nàng lại lặng lẽ xuống tay. Tuy ma và tiên là hai đạo phái khác nhau, một bên dựa vào linh khí, một bên dựa vào ma khí. Ma khí không hạn chế tâm ma, nên ma tu tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Trong ma giới có chia thành chính ma và tà ma, nhưng bình thường tà ma tội ác tày trời, gây hại khắp nơi, nên khi nhắc đến ma giới, người ta đều chỉ nghĩ đến tà ma. Nhưng chính ma và tà ma rất khó phân biệt. Mỗi khi gặp ma tu, Phật tu sẽ ra tay trực tiếp. Chiêu thức Phật quang của bọn họ có thương tổn rất lớn đối với tội ác. Ma tu tạo nghiệp chướng càng nhiều thì nhận lấy thương tổn càng nặng. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện Phật tu gặp ma tu mà bỏ qua. Nàng không tin hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Lan lộn ở ma giới mấy năm, lòng cảnh giác của nàng không hề thấp, lúc nào cũng phải đề phòng. Nhưng nàng lại không biết vị hòa thượng này từ đâu xuất hiện. Thí chủ nói đùa. Giọng nói của hắn khó mà nghe ra cảm xúc. Bạch Đạo Hữu và Bần Tăng là bạn cũ. Hắn niệm một câu A-di-đà Phật rồi nói. Không biết thí chủ có ân oán gì với Bạch Đạo Hữu, nhưng mong thí chủ đây khoan dung độ lượng mà hạ thủ lưu tình. Ánh mắt nam chính thay đổi. Bạn cũ. Ma nữ Nguyệt Sơ với hòa thượng dưới sân là bạn cũ. Tìm Tinh Nhan không biết tại sao cảm thấy tức giận, thậm chí còn mang theo cảm giác tủi thân khó hiểu. Nàng nở nụ cười, liếm khóe môi. Nhưng không khéo là ta đây, không muốn hạ thủ lưu tình. Nàng xuất ra một tấm phù, vừa đặt nam nữ chính ở đây. Nếu sau này mà xuống tay, thì hai người họ nhất định sẽ đề phòng, không thể nào đắc thủ được nữa. Nhưng nàng muốn đắc thủ, thì sẽ tốn rất nhiều công sức. Thật đáng tiếc, hình như nàng đã mắc bệnh kiều rồi. Thấy nam nữ chính mà đứng cạnh nhau, dù không làm gì, cũng thấy thật ngứa mắt. Nàng không nói gì mà đột ngột xuất trưởng, bỗng nhiên hiện lên một làn sương mù, bao lấy giới sân, kèm theo một cơn gió. A-di-đà Phật. Giới sân chưa kịp phản ứng lại, chỉ cúi đầu niệm Phật. Trên người hắn xuất hiện một luồng kim quang bao lấy, làn sương mù, khiến hắn càng trở nên thiêng liêng. Mỗi một luồng kim quang đều chứa sức mạnh cực lớn, có thể gây thương tổn nặng nề đối với người bình thường. Nhưng làn sương mù chỉ vập vờn quanh thân hắn mà không gây ra thương tổn nào. Tinh Nhan hừ một tiếng, vì dùng lực quá sức mà trái tim nàng cảm thấy đau đớn. Cổ họng xuất hiện một vị tanh nồng như đang cảnh cáo nàng. Tinh Nhan cong khóe mắt, dùng lực ra gấp hai lần lúc nãy. Cô phun ra một ngụm máu. Nhưng thế thì sao chứ? Nàng không muốn dừng lại. Dường như vị hòa thượng chú ý đến, vươn tay tạo thành chữ thập. Xin thí chủ dừng tay. Khoảng cách giữa người đạt được nguyên anh và chưa đạt được nguyên anh đúng thật là quá chênh lệch. Nhận ra nàng không thể đánh bại hắn, Tinh Nhan khép hở đôi mắt, bỗng nhiên bật cười. Được lắm. Như một đứa trẻ yếu ớt, nụ cười của nàng vô cùng trong sáng, nhưng động tác lại không hợp với nụ cười chút nào. Trường cung bỗng nhiên xuất hiện, phát ra tiếng vù vù trong không trung. Ba mũi tên như xé gió bắn ra, màu đỏ trên mũi tên đã biến thành màu đen. Nhìn kỹ có thể thấy lốc xoáy màu đen trên đầu mũi tên, không hề nương tay chút nào. Mũi tên này rất đáng sợ, mang theo thần thức vô cùng mạnh mẽ. Nó xuyên qua như muốn hấp thu tất cả linh khí trong trời đất, không gian như bị bóp méo. Không giống như sức mạnh của kim quang, kỳ lạ vô cùng. Đồng tử nam chính bỗng nhiên co rút. Mọi người đều nói, hắn ta đứng đầu cả ma giới này. Nhưng không ngờ, Tinh Ma Cung lại cất giấu một bảo vật là nàng. Hắn tự hỏi, hắn có cản được công lực của mũi tên này hay không? E là, người này chính là đại địch của hắn. Nam nhân cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cùng lúc đó, Tinh Nhan phun ra một búng máu. Kinh mạch toàn thân như muốn đứt ra từng khúc. Cảm thấy đau đớn, khiến nàng không thể đứng vững. Mũi tên mang theo áp lực cực lớn phóng đến. Đây là bí chiêu của nàng. Nếu như bị phá vỡ, thì lực phản phệ tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Hòa thượng bỗng chốc dừng lại. Cũng chính tại giây phút này, mũi tên nháy mắt đã đến gần. Không khí xung quanh dưới sân bỗng chốc bị kìm hãm. Sau khi phản ứng lại, tất cả các chiêu thức đều bị kìm hãm. Muốn ra tay cũng khó. Trong nháy mắt này thôi, cũng đủ hài lòng. Tinh Nhan tiến đến gần hai người họ, khóe miệng luôn giữ nụ cười dịu dàng. Nhưng lực ở lòng bàn tay lại tăng thêm vài phần. Nàng có chút chần chờ, không hạ thủ được. Nhưng không hiểu sao cảm giác khó chịu trong ngực khiến nàng không kịp suy nghĩ. Lực vừa xuất ra mang theo cảm giác uy hiếp rất lớn. Cây cỏ dưới chân héo rũ trong nháy mắt, đánh thẳng về hướng hai người bọn họ. tà ý trên gương mặt nam chính lần đầu tiên xuất hiện, độc ác và lạnh lùng. Hắn xuất ra toàn lực. Khoảng cách giữa hai người quá ngắn. Theo lẽ thường, sẽ không thể nào có đường sống. Nhưng rốt cục vẫn là nam nữ chính. Khi Tinh Nhan tấn công, thì cổ tay nữ chính bỗng nhiên hiện ra một cái vòng tay màu xanh. Ánh sáng xanh lục bao trùm lên cơ thể hai người. Một trường chí mạng đánh lên, nhưng chỉ làm ánh sáng xanh ấy rung động vài cái, rồi dần dần ảm đạm. Dưới ánh lửa, Tinh Nhan đột nhiên nghĩ đến điều gì? Lòng bàn tay xuất ra một luồng khí kỳ dị. Luồng khí này rõ ràng không màu, nhưng nháy mắt lại biến thành màu đỏ, vô cùng quỷ dị, khiến tâm hồn người khác như treo lên cao, tựa như mọi cảm xúc của bản thân đều bị nó câu đi mất. Ngay cả luồng khí đỏ này di chuyển, sắc mặt Tinh Nhan tái nhợt, từ khóe môi nàng chảy xuống một dòng máu, đỏ xinh đẹp lại ma mị. Cả người nàng như bị rút cạn khí lực, giây tiếp theo không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống. Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào, giới sân đã phá giải được trận pháp của nàng mà tiến về phía này, tay đang lần tràng hạt dừng lại. Thí chủ, Tinh Nhan cử động, liếm đi vết máu bên khóe môi. Hơi mất hứng nheo mắt. Sao? Muốn giết ta ư? Lúc nãy, nàng đã sử dụng phù chú, nhưng lại không có tác dụng gì. Hòa thượng cúi đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một lọ đan dược, nhỏ giọng nói. Thí chủ, người bị thương rồi. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hề để ý đến tình trạng hai người đang nằm trên mặt đất đằng kia. Hắn chỉ cần bảo vệ tính mạng của nàng thôi. Ngón tay Tinh Nhan động đậy nhưng không nhận lấy. Khóe mắt cong lên, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Đại hòa thượng, ngươi đưa cho bạch đạo hữu của ngươi đi. Tiếng cười không mang theo chút tình cảm nào. Sau khi nàng nhìn tình huống phía sau hắn rồi biến mất, tơ máu nằm trên chùm sáng màu xanh rồi từ từ len vào luồng sáng ấy. Từng chút, vòng tay xanh biếc bắt đầu nhiễm màu đỏ của tơ máu rồi lại biến mất không thấy. Cả quá trình diễn ra trong yên lặng. Nữ chính đang hôn mê run rẩy toàn thân, vầng trán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông rất đau đớn. Tinh Nhan rời đi, nhưng cũng không bay quá xa. Nàng tìm thấy một hang động, rồi bay vào đó. Sau khi hóa phép ẩn thân thì trượt xuống theo tường đá. Nàng nôn ra từng ngụm máu. Ngón tay bấm vào da thịt, nàng khó khăn lắm mới lấy ra được bình đan dược bỏ vào miệng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, bắt đầu chạy theo kinh mạch điều trị vết thương. Đến đây, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, đúng là một cơ thể tốt. Tinh Nhan chỉ vừa nghĩ ra, nữ chính sở dĩ là nữ chính là bởi vì ở thế giới này, nàng ta là thiên mệnh chi tử, thân thể gắn liền với mệnh trời. Thế giới tu tiên rất cao cấp, cho nên ý chí của thế giới đương nhiên rất mạnh mẽ. Số mệnh nữ chủ khác người thường, không ngừng gặp được kỳ ngộ. Nàng muốn giết nàng ta, e là sẽ gặp khó khăn. Trong số đó, kỳ ngộ lớn nhất của nàng ta chính là vòng ngọc trên cổ tay kia. Vòng ngọc này chính là thần khí, nhưng lưu lạc dưới hạ giới đã hơn vạn năm, nên thần khí đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ, chỉ có thể lưu giữ trong không gian trụ cột, chờ đợi thời cơ hồi phục. Trong không gian, có một dòng suối linh. Sau này nàng ta sẽ nhờ nó mà khôi phục từ từ các loại kỳ ngộ và những món đồ quý hiếm. Đến lúc khôi phục tiên khí, thần khí bên trong sẽ sống lại. Lúc trước, chuyện nguyên chủ mang trong người chân ma chi thực là do thần khí tiết lộ cho nữ chính biết. Bây giờ vòng ngọc chỉ khôi phục được một chút ít, chỉ có chút linh khí mà thôi. Ma khí và chân ma chi thực hấp thu chính là chân ma chi khí. Khí thể vô sắc mà nàng xuất ra chính là ma khí thuần khiết. Chân ma khí có thể khiến cho vô số thần Phật rơi vào khó khăn. Đương nhiên sức mạnh cường đại, đặc biệt là nó còn có khả năng nhiễm bẩn. Chỉ cần nó bám vào trong ngọc kia là đủ rồi. Nếu như vòng ngọc đã khôi phục hoàn toàn, thì luồng ma khí này không đủ để gây nhiễu. Nhưng bây giờ vòng ngọc yếu thế này, chỉ cần thế thôi đã đủ chặt đứt đường lui của nó, trực tiếp phá vỡ môi trường trong lành và cân đối kia. Con đường thăng cấp của vòng ngọc e là đã bị chặt đứt. Nhưng không ngờ, phù chú lại vô dụng với vị hòa thượng kia. Xem ra sau này, nàng phải cẩn thận hơn. Vậy cũng tốt. Tinh Nhan nắm lấy đôi tay đang phát run của mình. Sao tay giết người vẫn còn miễn cưỡng? Lần sau, nàng sẽ không còn thế nữa. Ở phía bên này, hòa thượng nắm chặt bình đan dược trong tay, định cất bước đuổi theo. Nhưng đúng lúc, phù chú bắt đầu có công hiệu. Nam chính đứng dậy, ôm lấy người không ngừng rên rỉ trong lòng, vỗ vỗ hai má nàng. Nguyệt sơ! Hắn ta ôm lấy nàng, định rời đi. Nữ chính đột nhiên tỉnh lại. Đầu tiên nàng ta đưa tay chạm vào vòng ngọc, chỉ cảm thấy nó đang nóng lên, cảm giác chẳng lành, khiến nàng ta như phát điên lên. Tinh thần nàng ta lung lay, thấy vòng ngọc vẫn là màu xanh biếc. Trong không gian cũng không thay đổi gì nhiều. Nhận ra đây là đâu nên nàng ta chỉ có thể đè nén tâm trạng không yên của mình xuống. Nàng ta mở mắt ra rồi nói. Ta không sao. Sau đó nhìn về phía vị hòa thượng đang định rời đi, mỉm cười cảm ơn. Đa tạ, Giới Sơn đại sư đã cứu mạng. A-di-đà Phật. Giới Sơn nhắm mắt đáp. Cửa Phật từ bi. Nữ chính nở nụ cười, muốn nói đại sư cao thượng thì bị Giới Sơn cắt ngang. Vị hòa thượng tuấn tú mỉm cười, nhỏ giọng nói. Ân cứu mạng của bạch thí chủ, bần tăng đã trả xong. Năm đó trong lúc Giới Sơn trừ ma, vô ý bị trọng thương, Bạch Nguyệt đã từng đưa tay cứu giúp. Tuy lúc đó hắn có thể thắng, nhưng sự giúp đỡ của nàng ta đã khiến hắn thiếu nợ một ân tình. Hơn nữa, Bạch Nguyệt sơ nhận được sự giúp đỡ của số mệnh. Trước khi số mệnh không còn, người đối nghịch với nàng ta, đặc biệt là người muốn giết nàng ta, sẽ không có kết quả tốt. Giới Sơn cúi đầu niệm Phật. Đáng tiếc, vẫn không thể ngăn cản. Bạch Nguyệt sơ dừng lại, nụ cười cứng đờ. Đa tạ đại sư. Nam chính hạ tấm mắt, ôm lấy nàng ta rồi bay đi. Ma giáo bọn họ và Phật giáo không có gì hay để nói. Hòa thượng một thân tăng y vừa đi vừa lần tràng hạt, đi dọc theo con đường vừa nãy. Không ai có thể phát hiện ra, con đường hắn đi qua giống như con đường tinh nhan vừa mới rời đi. Đôi giày màu xanh dừng trên thảm lá rụng. Hòa thượng nhìn thấy hang động bình thường ở trước mặt, liền dừng lại. Vu Tà ôm Bạch Nguyệt Sơ tìm một hang động để nghỉ tạm. Hắn ta không hỏi quan hệ giữa nàng và hòa thượng Giới Sơn là gì. Hắn ta chỉ lấy đan dược ra đút cho nàng ta, rồi ôm nàng vào trong lòng trấn an. Nguyệt Sơ, nàng có sao không? Bạch Nguyệt Sơ suy yếu không nói gì. Nam nhân đau lòng lau mồ hôi trên trán nàng ta, giận dữ nói. Dám làm tổn thương tới nàng, bổn thiếu chủ sẽ khiến nàng ta phải trả giá. Nghĩ đến điều gì, vẻ mặt đầy tà ý chuyển sang cương triều. Hắn vỗ vỗ nàng ta. Ngoan, nàng chữa thương trước đi. Bạch Nguyệt Sơ cảm động, nhịn không được cọ cọ vào lòng hắn, che đi ánh mắt bất thường của Vu Tà. Nàng ta nhớ rất rõ. Lúc thiếu chủ tinh ma cũng muốn giết nàng ta, chính Vu Tà đã che chở trước mặt mình. Bạch Nguyệt Sơ hạ tầm mắt, khoanh chân lại vận khí. Đáng tiếc, hắn lại là ma tu. Năm ấy khi cả làng bị sát hại, nàng ta đã lập lời thề không đội trời chung với ma tu. Ma khí bị nàng ta hấp thu vào cơ thể. Không ai biết, ma khí tiến vào kinh mạch đã biến thành linh khế. Đây là một trong những kỳ ngộ của BNS. Công pháp nàng ta trực tiếp nâng lên một bậc. Linh khí và ma khí đều có thể hấp thu. Đến khi tiến vào đan điền đều trở thành linh khí. Vì thế nàng ta có thể tùy thời sử dụng công pháp, có thể ngụy trang thành ma tu trong thời gian ngắn. Nhưng nàng muốn chuyển linh khí thành ma khí thì hơi tốn sức, tốc độ cũng sẽ chậm hơn. Chính vì thế mà lúc đấu nhau với thiếu chủ tinh ma cung, nàng ta mới tốn sức như thế. BNS không nghĩ nữa, tập trung tinh thần để trị thương. Nam nhân thấy người trong lòng đang lơ đãng, vẻ mặt cương triều không đổi. Hắn khép đôi môi, hôn lên trán nàng ta, trong lúc ấy vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn ta không hề biết rằng người mình thích là đệ tử ngoại môn, có quan hệ với tên thầy tu kia, lại càng không biết tâm tư của nàng ta lại lớn như thế, nói thích hắn, ở bên cạnh hắn còn suy nghĩ chuyện khác. Suy nghĩ một chút, sự xuất hiện của nàng có hơi khả nghi. Là thiếu cung chủ của một cung, Vu Tà lòng dạ độc ác, đầy bụng đa nghi. Chuyện này lại vừa đúng lúc, lúc người ta nghi ngờ thì nhìn cái gì cũng sẽ nghi ngờ. Trước đây vì bị tình cảm che mắt mà bỏ qua, bây giờ hắn ta đã bắt đầu nghĩ đến. Ma tu sẽ cài gian tế vào đạo môn đương nhiên cũng sẽ đưa người vào ma giới nằm vùng, cho nên hắn cần phải suy nghĩ lại. Thậm chí chuyện nàng nói thích hắn, rốt cục là thật hay giả. Hắn ta không hề biết, Mình chỉ ra tay, mạnh một chút thôi, đã khiến tình cảm giữa nam nữ chính có vết nứt. Suy nghĩ lại cũng có lý. Bây giờ nam nữ chính chỉ mới thích nhau, tình cảm vẫn chưa ổn định. Trong nội dung kịch bản, Tina không thể dồn ép bọn họ đến mức này, và hắn cũng không hề xuất hiện. Sau đó nam nữ chính gặp nhau, và gặp nhiều biến cố, sống chết có nhau, tin tưởng, không rời. Nữ chính thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, thậm chí biến nó trở thành minh chứng tình yêu của bọn họ. Nhưng hiện giờ, nội dung kịch bản chỉ vừa mới phát triển, với tính cách đa nghi của nam chính, bây giờ mà phát hiện. Ở phía bên này, đôi giày màu xanh dừng trên những phiến lá khô. Hòa thượng nhìn hang động không có gì khác thường ở đằng kia. Hắn dừng lại. Rõ ràng không thấy gì khác thường. Hắn chậm rãi bước đến, trực tiếp đi thẳng vào động. Từng bước một. Dường như có cái gì đó xẹt qua xẹt lại, nhưng không tổn thương được hắn. Sau khi hắn bước vào trong là một thế giới khác. Không gian vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm, đặc biệt là mùi máu tươi xông thẳng vào mũi. Người tu tiên dù ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vị hòa thượng bước nhanh tới, đến cạnh người khoanh chân nằm trên mặt đất kéo nàng ôm vào lòng. Bấy giờ, quần áo Tina đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Sắc mặt tái nhợt hoàn toàn, đối lập với y phục trên người. Hòa thượng sờ mạch đập của nàng, ngón tay bất đắc dĩ run rẩy. Hắn nhanh chóng lấy một lọ đan dược đút vào trong miệng của nàng. Đan dược quả thật thần kỳ, cơ thể của Tina dần dần thả lỏng. Sự hồi phục của người tu tiên rất mạnh, dù vẫn còn thương thế, nhưng Tina tỉnh lại rất nhanh. Người vào bằng cách nào? Nàng còn chưa mở mắt, lúc lấy lại tinh thần, bỗng chốc dùng mình. Nàng đã dùng tất cả bùa chú ẩn nấp mới dám ngồi ở đây luyện công, thậm chí còn lưu lại thần thức ở bên ngoài. Nếu như có người chạm vào phù chú, nàng sẽ nhận ra ngay. Thế mà lại có người bước vào đây. Đến khi cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, nàng mới mở mắt ra hỏi. Hắn ta mỉm cười. Bần tăng tự đi vào. À. Tina cười nhạo, cong khóe mắt. Nhìn hắn đang ôm lấy cánh tay của mình. Nàng chớp chớp mắt. Đại hòa thượng, ngươi phạm giới rồi. A-di-đà Phật. Hắn ta thu tay lại, hai tay chấp lại niệm Phật. Hồng nhan xương khô, thí chủ không cần để ý. Hồng nhan xương khô, thật không khéo. Tinh nhan nhíu mày, cười duyên rồi đột ngột áp sát vào mặt hắn, đôi mắt lấp lánh, đôi môi hé mở. Ta thấy mình đẹp hơn bộ xương khô, ngươi thấy sao? Khương mặt kia bỗng chốc đỏ bừng. Xinh đẹp vô cùng, cứ như đổ mi nở rộ, xinh đẹp tuyệt trần. Hòa thượng dùng sức gẩy chàng hạt, lại bị kích động lần nữa. Thí chủ, không chờ hắn nói hết. Tinh nhan đã cách xa hắn ra, vẻ mặt cợt nhả đã biến mất, tựa như một đứa trẻ thuận miệng, hỏi bâng quơ mà không cần đáp lại. Đại hòa thượng, ngươi cho ta ăn cái gì đấy? Nàng phát hiện ra, kinh mạch của mình đã trở nên mạnh mẽ. Theo lý thuyết, thể chất của cô đã được luyện thành thể chất trong suốt. Chính vì lý do này mà kinh mạch của nàng vô cùng yếu ớt. Nhưng, lực chữa lành vết thương lại rất mạnh. Hòa thượng hạ tầm mắt, cố kiềm chế cảm giác mất mát này. Là ngũ linh đan. Ngũ linh đan gồm có 5 dược liệu. Kim mộc thủy hỏa thổ, có ích cho gân mạch, cộng thêm 108 vị thuốc phụ trợ. Ngoại trừ linh dược thì đây là một trong những đan dược có thể chữa trị gân mạch hiệu quả nhất. À, loại đan dược này nàng cũng không có nhiều. Tinh nhan cúi đầu nhìn người mình, y phục trên người phát sáng trong chốc lát rồi trở nên sạch sẽ như lúc đầu. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, không vui nhìn bùa chú trước động. Sau khi thu lại, trên tay xuất hiện một ngọn lửa, mấy tấm bùa bỗng chốc biến thành tro tàn. Hắn hạ tầm mắt, biết nàng đang bất mãn vì mấy tấm bùa không cản hắn được. Trái tim luôn bình tĩnh, bỗng chốc đau đớn. Không nên như thế. Hắn rõ ràng là người đặc biệt của nàng. Hắn dừng bước, không nói lời nào, chỉ đưa một viên đan dược đến bên môi nàng. Thí chủ. Tinh nhan không ống hẹo từ chối, thậm chí không hề kiểm nghiệm, liếm hết máu vì vận công mà chảy ra. Nàng nheo mắt cười, rồi nuốt viên đan dược, bỏ vào miệng. Đầu lưỡi màu hồng, nhẹ nhàng lướt qua ngón tay hắn, mềm mại, ấm áp, lại ngứa ngáy. Hắn chậm chạp thu tay lại, nắm chặt ngón tay cái trong lòng bàn tay, hàng mi khẽ run, vì nàng tin tưởng hắn,

càng tiến vào sâu thì gió càng lớn, có thể dễ dàng tổn thương đến thần thức. Đồng dạng, nếu có thể kiên trì thì hiệu quả rèn luyện càng cao. Vì sao bọn người kia không tiến sâu vào trong? Là do biết lượng sức mình, thần thức không đủ mạnh, khi đó vào sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt. Hai người họ tiến vào sâu như thế, tu vi nhất định rất cao. Ở đây cũng có người nhận ra hai người họ, ví dụ như Lý Ninh. Lý Ninh là một tán tu, trong vòng tròn tán tu hỗn loạn, hắn cũng được xem là một người tốt. Bình thường các đệ tử của các đại môn phái, lúc ra ngoài cũng sẽ tìm hắn trò chuyện. Lần này, vào bí cảnh cũng là một dịp tình cờ, chứ không hề có ý muốn. Tán tu tức là những người tu luyện nhưng không có tông môn, phải tự thân vận động. Thật khéo, hắn nhận ra vị hòa thượng bên cạnh kia, Phạm Thiên Cung, giới sân. Vẻ mặt hắn ta hết trắng lại đỏ, không biết phải hình dung thế nào. Lúc trước, khi hắn ta ra ngoài rèn luyện, có một lần bị ma tu đuổi theo để thu hồn phách, để tu luyện. Trong lúc chạy trốn thì được giới sân đại sư đưa tay cứu giúp. Lúc ấy, hắn ta nhớ rất rõ ràng. Khi cảm tạ ơn cứu mạng, hai tay giới sân tạo thành hình chữ thập, nhẹ nhàng nói một câu. Thí chủ không cần khách sáo, ma đầu làm nhiều chuyện ác, đây là chuyện bần tăng nên làm. Đã bảo là chuyện nên làm mà. Hắn ta nhớ đến nữ nhân đi cạnh giới sân. Gương mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt cong cong, ma khí tỏa ra khắp nơi. Nhìn thế nào cũng thấy đây là ma đầu cần diệt trừ mà. Lý Ninh nắm chặt tay, nhíu chặt mày, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đi sau của đại sư. Không lẽ đại sư bị ma nữ bắt ư? Có phải đại sư đã bị trói bởi dây trói hồn nên bị ma nữ bắt đi? Hắn cắn chặt răng, lấy ra một lá bùa truyền tin độc môn của Phạm Thiên Cung gửi tin đi. Tấm bùa này hắn chỉ có một cái, là do cơ duyên xảo ngộ mới có được. Chỉ có thể dùng một lần để xin sự giúp đỡ từ Phạm Thiên Cung. Nhưng bây giờ, giới sân đại sư đang gặp nguy hiểm, hắn phải giúp đại sư. Vẻ mặt đau lòng chưa kịp biến mất, Lý Ninh kinh ngạc nhìn tấm bùa không thể bốc cháy. Hắn ta kiểm tra thử, thì đột nhiên hiểu ra, đây là trong bí cảnh. Hắn ta gấp nên, đến nỗi, quên mất trong bí cảnh, không thể truyền tin ra bên ngoài. Lý Ninh bèn thu bùa lại, chờ đến khi ra ngoài rồi truyền tin sau. Không biết lúc đó người của Phạm Thiên Cung có đến kịp không nữa. Tinh Nhan tiếp tục đi sâu vào trong. Nàng cứ đi, đến khi cảm thấy không thể đi được nữa mới dừng lại. Nàng khoanh chân ngồi xuống rồi xuất ra thần thức. Thần thức vô hình, nhưng khi nó xuất hiện, luồng gió trong động như phát hiện điều gì, lập tức rít gào. Từng cơn gió lạnh thấu xương đánh thẳng vào nó. Cơn đau của thần thức phản ứng lên nguyên thần. Nguyên thần run rẩy, thúc giục thần thức tiếp tục chịu đựng. Ma khí vây quanh Tinh Nhan, càng ngày càng dày đặc. Chít chít. Tiểu thú màu, tìm thấy nàng khoanh chân ngồi đó, kêu lên hai tiếng. Nó không đến gần mà chỉ nằm trên tay giới sân, hướng về phía Tinh Nhan. Giới sân cúi đầu nhìn nó, kim quang trong tay phủ lên người nó. Vài giây sau, con thú nhỏ thoải mái rầm rì hai tiếng rồi nhắm mắt lại. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã qua hai ngày. Trong lỗ thông gió, đã có người đứng dậy đuổi về hướng cửa bí cảnh. Vào giữa trưa, bí cảnh đại môn sẽ được mở ra. Bí cảnh này không là gì đối với đệ tử các phái, nhưng đối với những tán tu mà nói, tài sản ít ỏi cũng cần phải đánh cược sinh mệnh. Cỏ dung nham ở đây vẫn là mơ ước của biết bao nhiêu người. Nếu như không có gì thì tốt nhất nên rời đi trước hai canh giờ. Người rời đi vào thời gian đó tương đối nhiều. Tuy ngư long hỗn tạp hay đục nước béo cò, thì đó cũng là thời cơ rời đi tốt nhất. Lý Ninh nhẫn nại nhìn vào bên trong. Theo lẽ thường, hắn cũng nên rời đi rồi. Cẩn thận, sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Nhưng ma nữ kia vẫn chưa đi ra. Lúc Tinh Nhan mở mắt ra, nàng chợt cảm thấy linh đài bỗng tách ra. Tuy chỉ có một chút xíu. Nàng nhìn vào bên trong, phong đạo tối đen như mực. Dưới đáy trông rất bằng phẳng, tuy chẳng có gì cả. Nhưng không hiểu vì sao ở đây lại là nơi tu luyện thần thức tốt nhất. Nhiều người cảm thấy ở đây có báu vật, nhưng những tán tu bình thường không thể tiến vào. Lúc đầu bí cảnh được mở, có vài đại năng đã tiến vào kiểm tra thử, nhưng đều thất vọng trở ra. Cô vẫn cảm thấy có thứ gì đó ở đây. Thí chủ. Chít chít. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một giọng nói dịu dàng, một âm thanh mềm mại hòa vào nhau lại mang theo sự thú vị khó tả. Tinh Nhan quay đầu lại xoa xoa con thú nhỏ màu tím. Đi thôi. Đã một canh giờ từ khi cánh cửa bí cảnh được mở ra rồi. Mặc kệ nó là gì, bây giờ cô cũng không thể lấy được. Con thú nhỏ cọ cọ vào tay nàng, thông minh nhảy lên vai dưới sân. A-di-đà Phật. Hòa thượng đỡ nó lên rồi bước đi theo. Một luộc sáng hiện ra giữa không trung, dường như có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, vô tận bên trong. Thỉnh thoảng có người từ trong bay ra, có người bao bọc chặt chẽ thân mình, cũng có người ngẩng đầu hiên ngang. Ánh mọi mắt mọi người bên dưới sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng có người từ trong đám đông bay ra, mang theo con mồi mình đã nhìn chúng. Nhưng rốt cục, ai là con mồi thì không thể nói trước được. Mùi máu trong gió đã dần tàn bới, bầu không khí càng thêm vội vàng. Lúc Tinh Nhan bước ra, có lẽ vì một vài nguyên nhân nên không có ai đuổi kịp nàng. Bọn họ rời đi không lâu thì từ quầng sáng phía sau xuất hiện một người. Người nọ đi ra, tấm bùa trong tay bỗng nhiên bốc cháy. Lý Ninh nhìn phương hướng hai người rời đi, nhưng hắn không đuổi theo. Ngay cả dưới sân đại sư đều bị bắt. Hắn mà đi theo chỉ có nước nộp mạng mà thôi. Cảm nhận ánh mắt soi mói ở bên dưới, hắn nhíu mày lấy ra linh thuyền có dấu ấn tán tu rồi ngồi xuống. Ánh mắt dò xét dần dần biến mất. Lý Ninh vận khí rời khỏi nơi này. Chuyện cần làm hắn đã làm rồi. Chuyện còn lại hắn không thể tham gia, chỉ hy vọng Phạm Thiên Cung nhanh chóng nhận được tin. Cùng lúc đó, Phạm Thiên Cung. Tiếng chuông từ trên núi hùng hồn vang lên. Tiếng chuông như muốn gột rửa linh hồn con người. Trụ trì. Đệ tử gõ gõ cửa phòng. A-di-đà Phật, sao ngươi lại hoảng hốt thế? Cửa từ từ mở ra, hương nhan lượn lờ khắp phòng, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Tiểu hòa thượng đứng trước cửa chắp tay hành lễ, rồi nhỏ giọng nói. Trụ trì, có tin tức truyền đến. Sư thúc tổ dưới sân xuất hiện ở bí cảnh dung nha, có lẽ đã rơi vào tay của ma tu nên cần giúp đỡ. Tiểu hòa thượng âm thầm niệm kinh trong lòng. Cầu Phật tổ phù hộ cho sư thúc tổ bình an trở về. Sư thúc, ngài nghĩ sư thúc tổ sẽ rơi vào tay ma đầu ư? Một tiểu hòa thượng còn non nớt, nhịn không được, hỏi vị đang niệm kinh bên cạnh. A-di-đà Phật. Vị hòa thượng mặt mũi hiền lành, lắc lắc đầu. Dưới sân sư thúc có Phật tổ phù hộ, khả năng ấy rất thấp. Dưới sân trời sinh có Phật cốt, trực tiếp được đại thừa, lão tổ thu vào môn hạ, bối phận cũng cao hơn so với người thường. Tuy lão tổ bế quan suốt, nhưng trụ trì phải cung kính gọi hắn là sư thúc. Dưới sân không những có tu vi cao, mà còn có Phật cốt trời sinh. Phật quang hắn tu luyện ra có khả năng khắc chế ma tu mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Mà hắn lại là đệ tử của đại thừa lão tổ. Phù chú là do chính tay lão tổ ban, không hề ít. Vì thế khả năng bị ma đầu bắt đi là rất nhỏ. Trụ trì hiểu rõ, nhưng vì phòng chuyện bất ngờ, bọn họ sẽ đi điều tra thử. Nếu đúng là thế, thì phải báo ngay cho mọi người trong chùa. Hơn nữa, hắn nhìn người bên cạnh, để cậu ta có thêm kinh nghiệm. Nói là thế, nhưng đại hòa thượng không tự giác thúc giục linh thuyền đi nhanh hơn. Chiếc thuyền nhanh chóng bay đến bí cảnh. Lúc này, Tinh Nhan đã rời khỏi bí cảnh từ lâu. Người ta nói, người tu hành một lần bay trăm dặm không phải chuyện đùa. Tinh Nhan ngồi trên pháp bảo, vài đám mây nhẹ nhàng trôi qua bên người nàng. Những ngọn núi, những con sông, phải trèo đèo để vượt qua, giờ đây đều nằm dưới chân của nàng. Nháy mắt, nàng bỗng thấy mờ mịt. Trời đất bao la, nàng không biết phải làm thế nào, phải làm gì tiếp theo. Thí chủ, hòa thượng bên cạnh nhìn nàng. Trong nháy mắt, cơn hoang mang đã bị nàng đè xuống. Sao vậy? Tinh Nhan không quan tâm hỏi. Ánh mắt dưới sân chăm chú, không phải nàng không hoang mang, chỉ là không muốn để hắn nhìn thấy mà thôi. Dưới sân hạ tầm mắt, mỉm cười nhìn nàng. Thí chủ cũng biết nó là gì ư? Cảm giác ê ẩm bỗng chốc tràn ra. Cái gì? Tinh Nhan có chút hứng thú. Tuy kiến thức rộng rãi, nhưng nàng vẫn không biết thứ này là gì. Nó đúng là có hơi quái dị. Có thể phun ra sấm sét lại khắc tà. Nhưng nó có thể hấp thu ma khí, lại còn nhận luôn cả Phật quang. Thú lưỡng cực. Giọng dưới sân mang theo một sự thú vị. Thú lưỡng cực là gì? Sách ở Tinh Ma Cung có rất nhiều. Nàng là thiếu chủ, điển tịch gần như đã đọc hết, nhưng trong đó không hề thấy nhắc đến loài thú này. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của nàng, Giới Sơn tiếp tục hỏi. Vật sinh lưỡng cực, tương sinh tương khắc. Thí chủ không biết ư? Thú lưỡng cực có năng lực thiên phú, đó chính là có thể giúp cơ thể chủ nhân cùng lúc nhận lấy linh khí và ma khí. Trong cơ thể của người tu Phật cũng có linh khí. Linh khí bọn họ hấp thụ sẽ hòa lẫn vào Phật quang, sau đó sẽ biến thành Phật khí. Linh khí và ma khí có thể cùng tồn tại, chẳng qua là không thể dung hòa vào nhau. Nhưng Phật khí và ma khí chính là hai thái cực, một mất một còn. Loài vật này có đặc điểm. Hòa thượng sờ sờ cái đuôi của nó, đôi mắt dịu dàng khó nhận ra. Khi nó được sinh ra, người đầu tiên truyền khí vào cơ thể nó chính là chủ nhân tương lai của nó. Hắn cất bước đến bên nàng, đưa con thú nhỏ đến trước mặt nàng. Con thú kêu chít chít vài tiếng, mở to đôi mắt màu xanh, bám lên vai nàng rồi cọ cọ vào má Tinh Nhan. Bộ lông xù của nó quét tới quét lui trên mặt nàng, khiến lòng nàng cảm thấy trầm ấm, vẻ mặt mềm mại hẳn đi. Nàng nhớ đến lúc mình kiểm tra cơ thể của nó có chuyển ma khí vào người nó. Vậy nó coi như là ma thú hả? Thế giới này có linh thú, cũng có ma thú. Nữ chính cũng có một con chu tước làm linh sủng. Hòa thượng nhìn một người, một thú hòa thuận như thế, hơi thở bỗng chốc nặng nề. Hình như hắn tặng nhầm rồi thì phải. Nghĩ đến điều gì đó, hắn mới yên tĩnh lại. Thú lưỡng cực, cơ thể thú lưỡng cực được đưa vào hai loại khí, quy luật cũng tương tự như thế. Xem như là thế. Hắn trả lời, coi như là linh thú. Sau này nhờ nó, cơ thể nàng có thể giữ lại Phật khí rồi. Hòa thượng khép hở mắt nở nụ cười. Nếu là lúc trước, Phật khí của hắn tiếp cận nàng chỉ có thể gây thương tổn cho nàng. Còn bây giờ thì khác rồi. Tinh Nhan nhớ đến Phật quang xuất hiện trên tay hắn, nàng cong khóe môi. Nàng là ma tu, Phật tu chính là thiên địch của nàng. Tinh Nhan yếu ớt ho một tiếng, mắt không thèm nhìn, chỉ tập trung gãi gãi cằm thằng nhóc kia. Xem ra, ta thật may mắn. Cái đuôi to cứ lắc qua lắc lại, cổ họng truyền đến tiếng ư ử, trông vô cùng thoải mái. Lúc này nàng vẫn chưa biết, vận may chân chính của nàng chính là người bên cạnh. Nếu có người biết rõ số mệnh ở đây, sẽ nhìn ra linh hồn của người bên cạnh, lại có dây dưa với từng luồng sinh mệnh. Phải nói là cao hơn một bậc so với nam nữ chính. Giới Sơn niệm Phật. Hay là thí chủ tìm một nơi để tạo khế ước trước đã? Đêm dài lắm mộng, để nhóc con này lớn quá không tốt, đào tạo càng sớm càng tốt. Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Muốn sử dụng năng lực của thú lưỡng cực thì phải ký kết khế ước bản mệnh, mà muốn ký kết khế ước đó không phải chỉ cần cắn tay lấy máu là xong. Cách đây không xa là Đao Lĩnh, chúng ta vào đó thôi. Đao Lĩnh là một trong những hiểm địa của bí cảnh, nơi đó tràn đầy ma khí và linh khí. Người phi thăng cuối cùng trong truyền thuyết đã được phi thăng tại đây. Vũ khí hắn am hiểu nhất chính là đao. Cây đao của hắn được chôn ở đây thu hút không ít người đến. Đây chính là nguồn gốc của cái tên Đao Lĩnh này. Đương nhiên, đã được mệnh danh là hiểm địa thì sẽ có không ít nguy hiểm. Đặc biệt bên trong thường xuyên xuất hiện thời chi vực. Thời chi vực khoảng cách rất dài. Mỗi một địa điểm khi xuất hiện đều không hề có một quy luật nào. Có thể bước trước ngươi đang ở trong rừng rậm thì bước tiếp theo đã tiến vào thời chi vực. Hoặc là người đang tĩnh tọa bế quan, nhưng khi mở mắt ra lại thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Thời chi vực có khe hở và lốc xoáy của không gian và thời gian. Tiên thể không thể chịu đựng nổi khe hở không gian, nhưng chỉ cần chạm vào lốc xoáy thời gian thì có thể mất đi tu vi ngàn năm. Người tu tiên chỉ có đại thừa lão tổ mới đạt được tu vi 5.000 năm mà thôi. Nàng quay đầu, liếm khóe môi, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Đại hòa thượng, có khi nào chúng ta sẽ bị hồn phi phách tán không? Thí chủ nói đùa. Tim Giới Sơn run lên, cũng không nói thêm gì. Vẻ mặt hắn lập tức trở lại bình thường, bước theo Tinh Nhan. Tinh Nhan khép hở mắt, không nói nữa, tránh thoát được hơi thở của vài loài thú, thẳng bước vào trong. Hàng cây trùng trùng điệp điệp tạo ra âm thanh xào xạc. Mấy kẻ âm thầm đánh lén, không hề xuất hiện, khiến nàng cảm thấy hơi kỳ lạ. Hình như mấy con thú đều chạy trốn mất rồi. Tinh Nhan nghiêng đầu nhìn nhóc con đang nằm nhắm mắt trên vai nàng. Chân càng bước nhanh, càng tiến sâu vào đao lĩnh. Linh khí và ma khí ngày càng dày đặc. Tinh Nhan tìm một hang động, biết phù chú cũng vô dụng với giới sân, nên nàng trực tiếp ngồi xuống, khoanh chân lại. Vận nội công trích ra vài giọt máu. Tốc độ lần tràng hạt của giới sân bỗng chốc tăng nhanh. Giọt máu đỏ thẫm xuất hiện trong nháy mắt, khiến gương mặt nàng trắng bệch. Tinh Nhan cố gắng nuốt xuống vị tanh quen thuộc trong cổ họng, sau đó chậm rãi chuyển sang cho con thú nhỏ trên vai. Lấy máu của ta, lấy tên của ngươi, lấy trời làm chứng. Lúc này đây, ta thề, tính mạng cùng nhau. Chít, chít. Con thú nhỏ kêu vài tiếng, âm thanh vô cùng thân thiết, giống như đã đồng ý với nàng. Trong bóng tối, có một nguồn lực bao lấy một người một thú, chậm rãi kéo bọn họ đến gần nhau. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tinh Nhan có thể cảm nhận linh hồn của mình, bỗng có một sợi dây vô hình kết nối lên thân thể của nó. Nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Ngay lúc sự thay đổi sắp hoàn thành, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy Tinh Nhan. Tinh Nhan đau đớn kêu lên, phun ra một ngụm máu. Thí chủ! Giới sân chợt đứng dậy. Cùng lúc đó ở bên ngoài, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã xuất hiện một đám mây dày đặc, ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn, gào thét.